1480, chương thứ 48 ngàn năm đại kiếp nạn, cửu cấp xà hoàng cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ thân thể khổng lồ của mình lại, tận lực tăng lên tốc độ thân pháp của mình, đồng thời bản thể trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang cự kiếm lăng lệ không gì sánh được, bay tới trước mắt, không chút nhúc nhích, bản thể từ dương đứng ngạo nghễ trên hư không, hung hăng đâm tới. Không ngờ, ngay khi thân thể hắn biến thành cự kiếm màu đen, trong nháy mắt sắp xuyên thấu thân thể từ dương, con người từ dương lại lần nữa mở ra. Nhẹ nhàng nhấc tay phải lên linh hồn lực cường đại không gì sánh được, nhanh chóng phóng ra, bất quá trong khoảng khắc liền một mực phong ấn kiếm quang màu đen này ngay tại chỗ, mặc cho thực lực cự xà hoàng cấp 9 cường đại như thế nào, cũng khó có thể thoát khỏi vòng sáng ngoài thân từ dương, chia ra một phần. Ha ha, ngươi cho rằng ta vừa mới chủ động tiếp ngươi một chiêu, thật sự là vì muốn chết sao? Ta đã nhìn thấu toàn bộ bí mật trên người ngươi, ngươi căn bản không phải là yêu thú chân chính, mà là tu sĩ có linh hồn nhân tộc. Nghe được lời nói của Từ Dương, ba người tiểu hoa phía dưới ngây người tại chỗ, kinh ngạc không thôi, mà cự xà hoàng cấp 9 trước mắt cũng như là cấm kỵ lớn nhất bị chạm vào sinh mệnh, bình thường quyết đoán phi thân lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương lần nữa, cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là phát hiện ra bằng cách nào? Tuyệt đối không có ai có thể nhìn thấu qua thân thể của ta thấy được linh hồn của ta. Từ Dương cười lạnh một tiếng, ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Dù là toàn bộ thế giới đều không làm được, cũng không có nghĩa là Từ Dương ta không làm được. Đây là một đạo lý rất đơn giản, đáng tiếc người vĩnh viễn không có cơ hội triệt ngộ. Hiện tại trả lời một vấn đề của ta, rốt cuộc vì sao ngươi dùng nhân hồn giả yêu hoàng xuất hiện ở nơi này? Ngươi có thể lựa chọn thành thật trả lời vấn đề này của ta, cũng có thể cự tuyệt trả lời. Đương nhiên nếu ngươi làm ra loại lựa chọn thứ hai, ngươi sẽ không có bất kỳ khả năng chạy thoát khỏi nơi đây. Cự xà hoàng cấp 9 rõ ràng, linh hồn trở nên nóng nảy hẳn lên. Hắn căn bản không rõ ràng Từ Dương trước mắt đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng này, càng thêm không rõ rốt cuộc Từ Dương làm sao phát hiện bí mật trên người hắn, thế nhưng vì vậy mà hắn triệt để rối loạn trận cước. Từ Dương đã sớm nắm trong tay hết thảy xà hoàng cấp 9 này, trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt xà hoàng, một tay bắt lấy cổ của hắn, hung hăng bóp xuống, chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, thân thể xà hoàng này đã xuất hiện thanh âm xương cốt vỡ nát. Hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi nên cho ta một đáp án chuẩn xác, là lựa chọn hợp tác nói cho ta biết chân tướng, hay là cự tuyệt hợp tác, mang theo bí mật của ngươi cùng sinh mệnh của ngươi đồng thời suy tàn. Ai không biết trong lòng hắn thủy chung tồn tại một chấp niệm. Hắn tuyệt đối không thể đợi đến hôm nay sau khi tu luyện tới cấp 9 yêu hoàng, bị công pháp trước mắt này, Từ Dương thần bí khó lường, cứ như vậy kết thúc sinh mệnh của mình. Bởi vậy hắn quyết đoán gật đầu, lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ cần ngươi không tổn thương tính mạng của ta, ta nguyện ý nói cho ngươi tất cả bí mật có liên quan đến trên người ta, bao gồm bí mật ẩn giấu trong vực sâu Côn Luân này. Đây là đáp án mà Từ Dương muốn có được nhất, lòng bàn tay vung lên, trên người xà hoàng cấp 9 lập tức bị thi triển một đạo phong ấn thời không, thật tình không biết đây chính là phong ấn hoàn chỉnh không gian pháp tắc ngưng tụ ra, trực tiếp giam cầm người này ở giữa hư không, khó mà động tác được. Chờ đến lúc hoàn thành cách ly thân thể của hắn và không gian xung quanh, cũng chỉ có Từ Dương thành lập thông đạo linh hồn chuyên môn, mới có thể duy trì giao lưu với hai người, mặc dù người bên ngoài muốn nghe trộm cũng tuyệt đối không thể làm được. Đương nhiên mấy người tiểu hoa thông hiểu một bộ phận thời không pháp tắc cũng có thể làm được. Hiện tại, người có thể không hề giữ lại chút nào báo cho ta biết tất cả bí mật rồi, không có bất kỳ ai nghe thấy. Rắn hoàng cấp 9 bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là khôi phục hình dáng người mình trong thời không phong ấn này, đây là một hình tượng nữ tử dung mạo mỹ lệ. Tuy rằng trên người nàng bị khí tức yêu dị màu tím nhạt bao phủ, nhưng Từ Dương vẫn cảm thụ được, trên người nữ tử này từ đầu đến cuối nhiều hơn một tia u oán cùng bi thương. Phát hiện của ngươi trên thực tế liên quan đến bí mật liên quan tới toàn bộ yêu tộc dưới vực sâu Côn Luân, trước đó ta nói tới đại kiếp ngàn năm chính là liên quan đến bí mật này. Thật không biết nơi sâu trong vực sâu Côn Luân, đặc biệt là một ít khu vực ẩn tuyết không cho người ngoài biết, sinh sống rất nhiều tu sĩ nhân tộc phạm tội. Mà những tu sĩ này bị pháp tắc Côn Luân thần đạo chuyên trừng phạt, liền bị ép buộc cùng linh hồn những yêu tộc đỉnh cấp trong vực sâu này trói buộc cùng một chỗ, trở thành tồn tại bán người bán yêu, vĩnh viễn mất đi thân thể của mình, vĩnh viễn không có khả năng lại biến thành nhân tộc. Từ Dương nghe con xà hoàng này nói vậy, cũng theo bản năng nhíu mày. Không thể tưởng được ở trong Côn Luân thần đạo lại có loại trừng phạt này, phương pháp của tu sĩ nhân tộc thật sự là đủ ác độc. Tu sĩ nhân tộc đứng đầu đều vô cùng coi trọng tôn nghiêm của mình, gọi bọn họ và một yêu thú trói chặt cùng một chỗ. Quả thực so với trực tiếp gạt bỏ linh hồn bọn họ còn muốn thống khổ hơn. Ánh mắt nữ tử càng trở nên u oán và đau thương, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng có biện pháp gì đây? Chúng ta căn bản không có năng lực chống lại 6 đại hoàng tộc khống chế Côn Luân thần đạo. Tuy rằng hồn của những người chúng ta đều đã cùng yêu thú trói chặt, nhưng mà mỗi ngàn năm lại bị loại pháp tắc này hàng lâm, yêu thú đỉnh cấp bị trừng phạt đều sẽ không tự chủ được tiến hành một lần lột xác và tăng lên huyết mạch. Từ đó mà tiến vào thời kỳ cuồng bạo, ở trong trạng thái cuồng bạo, những hồn yêu thú này sẽ tự phát tụ tập đến cùng nhau, phát động chiến tranh mang tính hủy diệt đối với toàn bộ lính đánh thuê cùng các chiến sĩ trong vực sâu. Đồng thời còn có thể nhất định xâm nhập biên giới của Côn Luân Thần Đạo, đối với chấp pháp giả của Côn Luân Thần Đạo triển khai phản kích điên cuồng. Mà sáu đại hoàng tộc chấp trưởng đại quyền thần đạo Côn Luân cũng sẽ phái tu sĩ đứng đầu thế hệ trẻ tuổi xuống trấn áp, tính toán thời gian cũng chỉ là thời điểm gần đây, trận đại chiến này mỗi ngàn năm sẽ trình diễn một lần yêu nhân đại chiến, sẽ mở màn. Bởi vì Côn Luân Thần Đạo có được hệ thống tu luyện chuyên môn khác với những thần đạo khác, sau khi tu luyện đến cường độ nhất định, tu sĩ nhân tộc sẽ ngưng tụ ra hồn đan thuộc về mình. Mà trong trận đại chiến này, nếu đám cường giả yêu tộc đỉnh cấp có được hồn phách như chúng ta có thể chém giết những nhân tộc tu luyện ra hồn đan kia, có thể thông qua việc cắn nuốt hồn đan thoát khỏi phong ấn trên người bọn họ, tránh thoát vận mệnh của loại hồn thú này, từ đó khôi phục lại hình thái tự do của con người. Một khi đoạt xá thành công, chúng ta sẽ có thể có được cơ hội sống lại lần thứ hai. Đương nhiên, những tu luyện giả nhân tộc phụng mệnh trước khi tới tham gia trận đại kiếp nạn ngàn năm này, đám con cưng của trời cũng sẽ thông qua săn giết yêu thú cường đại để tích lũy công huân của bọn họ, đạt được địa vị trong tộc tăng lên. Đây chính là bí mật ta có thể nói cho ngươi biết. Từ Dương biết được bí mật này, cũng hài lòng nhẹ gật đầu. Ngoài ra, ta còn muốn biết một bí mật liên quan đến tư nhân của ngươi, ngươi rốt cuộc phạm vào tội nghiệt cỡ nào, mới bị Côn Luân Thần Đạo trừng phạt, biến thành dáng vẻ nhân hồn yêu thần bây giờ. Thần sắc u oán của nữ tử tựa hồ trở nên nồng đậm hơn vài phần. Năm đó ta vốn là một người bình dân, nhưng bởi vì tiên thiên tu luyện, thiên phú cực mạnh, trong lĩnh vực Côn Luân Thần Đạo có tài năng xuất chúng, thanh danh vang dội, một lần cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ một vị thiên chi kiêu tử trong lục hoàng tộc, hơn nữa chúng ta còn yêu nhau. Chấp ý yêu thích muốn dẫn ta trở lại trong lục hoàng tộc, khát vọng cùng ta cả đời thủ hộ, nhưng lục hoàng tộc có quy định rõ ràng, không thể yêu đương với con gái bình dân, hơn nữa lấy cái này làm cơ hội cưỡng ép chân áp ta. Người ta thích vì cứu ta cùng một chỗ để trốn khỏi hoàng tộc. Ven đường giết không ít thủ hộ giả của hoàng tộc. Còn chuyện sau này không cần ta giảng, người hẳn cũng đã hiểu rất rõ. 1481, pháp môn dẫn hồn thứ 481, Từ Dương ở trên người cự xà hoàng cấp 9 này biết rõ tiền căn hậu quả, cũng biết được một ít quy tắc tại Côn Luân Thâm Uyên địa giới này, tối thiểu cũng coi như là có hiểu biết sâu hơn đối với địa phương này. Nói thật, lúc này sát ý trong nội tâm Từ Dương đã giảm bớt không ít, dù sao cũng là hồn người bám vào giữa thân thể yêu thú. Loại thống khổ này Từ Dương mặc dù không trải qua, nhưng hắn có thể tưởng tượng được, dưới hệ thống văn minh bây giờ của đại thế giới này, cường giả tu luyện sống sờ sờ, hồn người hoàn chỉnh bị buộc trên người yêu thú, cảm giác khuất nhục tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng, đổi lại là gia hỏa nội tâm không đủ cường đại, chỉ sợ đã sớm hình thần câu diệt, căn bản không có khả năng lấy truyền thụ tiếp tục tu luyện mấy chục vạn năm. Loại hồn quái ngàn năm như bọn họ sẽ bộc phát một lần trong kỳ hạn, bởi vì oán niệm sâu trong nội tâm bọn họ góp nhặt xuống thật sự là quá cường đại. Bọn họ nhất định phải tìm một con đường hợp lý để phát tiết oán hận trong lòng mình, nói đến cùng loại chuyện này muốn trách tội quy tắc trật tự riêng của Côn Luân Thần Đạo. Cái gọi là sáu đại hoàng tộc nắm giữ quyền bính, lại là muốn đem dao mổ buông xuống trên người đồng loại của mình. Xem cái gọi là bình dân như cỏ rác, hệ thống lãnh đạo như vậy tuyệt đối không có khả năng dựng dục ra văn minh càng mạnh hơn. Trên thực tế Từ Dương muốn thay đổi chính là chỗ mục nát cổ hủ không tan giống như Côn Luân Thần Đạo, chỉ là nói là dễ dàng muốn triệt đầu cải biến, hệ thống văn minh thai nghén mấy chục vạn năm cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng sau khi Từ Dương nhìn thấy cửu cấp cự xà hoàng trước mắt, dục vọng trong lòng càng phát ra nồng đậm. Xem ra hành trình xuống vực sâu Côn Luân lần này cũng không lãng phí thời gian của ta, vốn dĩ ta chỉ đến đây tích góp điểm lượng cho bản thân, đạt được giấy thông hành trong khu vực Côn Luân Thần Đạo, nhưng hiện tại xem ra còn có nhiều chuyện cần ta làm. Nàng không khỏi cảm khái như vậy, mà cự xà hoàng 9 cấp trước mắt, nàng dường như cũng cảm nhận được trong quá trình này thực lực cường đại không gì sánh được của Từ Dương, cùng với mị lực nhân cách siêu phàm của hắn, không tự chủ được đối mặt, địch ý của người trước mắt này giảm bớt không ít. Ngay lúc này, không đợi Từ Dương tự mình mở miệng ra lệnh đối với cự xà 9 cấp trước mắt, một đạo quang mang sáng chói cuối chân trời đột nhiên xuất hiện. Theo sát đạo quang mang kia, sau đó là từng mảng lớn hồng hà màu sắc rực rỡ bay tán loạn đến. Hiển nhiên đám người này hẳn là đang tập kết mấy cỗ khí tức tu luyện cường đại, đồng thời bọn họ hẳn là sáng sớm liền khóa chặt khí tức cự xà hoàng cấp 9, cố ý chạy tới bên này, quả nhiên sắc mặt cự xà hoàng cấp 9 lập tức trở nên khó coi mấy phần. Vừa mới nhắc tới đám gia hỏa đáng chết này, bọn họ rõ ràng lại xuất hiện. Nếu như ta phán đoán không sai, ngọn nguồn đạo Hồng Hà này hẳn là gia tộc Hiên Viên có thế lực thống trị giữa 6 đại hoàng tộc Côn Luân. Thực lực mạch này rất cường đại, trong 6 đại hoàng tộc tổng hợp thực lực hẳn là có thể xếp vào vị trí thứ 3. Lúc trước ta còn là tu luyện giả nhân tộc, đã từng giao tiếp với cường giả hoàng tộc của Hiên Viên gia tộc. Bọn họ thường tinh thông công pháp nhục thân thập phần mạnh mẽ, ngoại thân tu luyện ngạnh công 10 phần kinh khủng, xem ra lần này bọn họ hẳn là người dẫn đường chuyên môn khóa chặt ta, đến trấn áp trận kiếp nạn ngàn năm này. Nghe thấy cửu cấp xà hoàng nói vậy, khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên, trên mặt tựa hồ cũng sinh ra một ít hứng thú. Hắn cũng không ngại thông qua mấy đại cường giả ẩn giấu trong dạng mây đỏ này xác minh một chút, lúc trước cự xà hoàng cấp 9 đã truyền đạt cho mình tất cả tin tức. Nghĩ như vậy, Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, thời không pháp tắc cường đại nhanh chóng sinh ra tác dụng, lập tức bao phủ hoàn toàn hình dáng mình và mấy đồng đội cấp 9 bên dưới, mấy người cứ như vậy hư không biến mất trong tầm mắt người ngoài. Không bao lâu sau, phía sau đạo Hồng Hà sáng chói kia, mấy đạo tu luyện giả khí tức cường đại lần lượt hàng lâm, định thần nhìn lại, mấy người này mặc phục sức đại khái giống nhau, bất quá là có khác biệt rất nhỏ giữa nam và nữ. Người tới tổng cộng có 6 vị, tất cả đều là tu luyện giả ưu tú nhất của thế hệ trẻ tuổi Hiên Viên hoàng tộc. Bọn họ là 4 nam 2 nữ phối trí, 4 nam tử trẻ tuổi kia, mỗi người đều khí vũ hiên ngang, khí độ phi phàm. Vừa nhìn đã biết là nơi tu luyện đỉnh cấp hàng năm ở cổ đạo tiên gia, hấp thu tinh hoa của thiên địa, mới có thể tu luyện ra khí chất siêu thoát phàm tục như vậy, hẳn là đều là tinh anh tu luyện cao cấp nhất của Hiên Viên hoàng tộc. Về phần hai nữ tử kia càng phong hoa tuyệt đại, dáng dấp siêu nhiên. Không thích hợp nha, lúc trước rõ ràng ta bắt được nơi này có khí tức của yêu hoàng cấp 9 kia, làm sao vừa đến gần lại phản ngược cỗ khí tức kia biến mất vô tung vô ảnh, thật là quỷ dị. Trong đó một nam tử tóc đỏ mở miệng nói, nữ nhân bên cạnh hắn và nữ nhân kia hẳn là tình lữ, nữ nhân này mặc dù tướng mạo thập phần thanh lệ xuất chúng, nhưng mở miệng là một phần băng lãnh, lại cho người ta một loại cảm giác lăng lệ ác liệt hết sức không thoải mái. Yêu thú xúc sinh chết tiệt, nếu bị bổn cô nương bắt được, rút gân hắn, lột da hắn, để hắn hối hận về tới đời này. Quả nhiên, nữ tử thanh lệ này vừa mới mở miệng, bị lực lượng pháp tắc cường đại của Từ Dương ngăn cách với tiểu hoa trong hư không, mấy người liền theo bản năng sinh ra cảm giác phản cảm nồng đậm với nữ tử này. Tiểu cô nương này xinh đẹp như vậy, vì sao tâm địa lại ác độc như vậy? Yêu thú tuy rằng cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, nhưng cũng không đến mức thập ác không xá như trong miệng nàng nói, mọi người bất quá là hai giống loài, bởi vì tư thế đối lập, nhất định phải chém tận giết tuyệt đối sao. Lăng Dao không nhịn được hỏi lại như vậy, bản năng cũng tràn đầy địch ý với nữ tử tóc dài và eo kia, mà so sánh với một nữ tử khác bên cạnh nàng, cũng tốt hơn vài phần. Bất quá bởi vì thứ gọi là vật lấy hình thức tụ tập phân nhóm, những người này nếu xuất ra nhất mạch đồng thời đi một mạch, hiển nhiên cũng đều là mặt hàng trung đường. Lúc đối đãi với yêu thú, bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ từ thủ nào mềm lòng cả. Tam sư huynh ta phóng thích dẫn hồn pháp của ngươi ra đi, ta cũng không tin cự xà hoàng cấp 9 kia thật sự có thể thoát khỏi khí tức khóa chặt của chúng ta. Mặc dù hắn thật sự có biện pháp đào thoát, như vậy phủ cận bên này thuộc về lãnh địa của hắn, đời sau xà tộc của hắn tất nhiên cũng không có chỗ để trốn, chúng ta trước giết tới hàng trăm hàng ngàn xà tộc của hắn, để hắn hiểu được đối địch với chúng ta là kết cục gì. Nữ tử thanh lệ kia lại mở miệng. Trong 4 nam tử trẻ tuổi, một gia hỏa mặc giáp màu đen toàn thân được gọi là Tam Sư Huynh, lập tức đáp lại. Nhìn bộ dáng Tam Sư Huynh tựa hồ rất có thiện cảm với cô bé thanh lệ này, đối với nàng càng là ngôn thính kế, quyết đoán liền bắt đầu thi triển dẫn hồn pháp vô cùng cường đại của mình. Không bao lâu sau, lượng lớn khí tức xà tộc bắt đầu lấy thân thể nam tử này làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Không biết, đây chính là khí tức hắn lúc trước dùng để bắt giữ cự xà cửu cấp khi trước thu nhiếp lấy, là một loại thủ đoạn mô phỏng khí tức thập phần cao minh. Lúc này trên người hắn phát ra, chính là khí vận xà hoàng bản thể cửu cấp xà hoàng phóng xuất ra sau, tất cả đồng loại đời sau chung quanh sẽ trong thời gian ngắn nhất sẽ hướng bên này ngưng tụ. 1482, kế hoạch thứ 14802 của xà tộc. Đại phàm là yêu thú có huyết mạch xà tộc trong cơ thể đều không thể kháng cự được. Khí tức cự xà 9 cấp triệu hoán này, nhìn thấy hắn làm như vậy, sắc mặt xà hoàng 9 cấp bị ngăn cách trong cùng một không gian với Từ Dương lập tức khó coi mấy phần. Đáng chết! Đây là những thứ gọi là cao cao tại thượng hoàng tộc, thiên chi kiêu tử này uy nghiêm sao? Sẽ khi dễ những yêu thú thực lực thấp kém chúng ta, Từ Dương các hạ thỉnh thả ta ra ngoài, cho dù vẫn lạc trong chiến trường, ta cũng sẽ không để cho những gia hỏa cao cao tại thượng này tùy ý làm bậy. Từ Dương khẽ lắc đầu, ngươi không cần lo lắng, hiện tại giữa chúng ta đã không tính là quan hệ địch nhân, ít nhất trước đó ngươi làm ra lựa chọn chính xác, nói cho ta tất cả bí mật ngươi biết. Bởi vậy nói cho cùng ta cũng coi như là thiếu ngươi một ân tình. Vốn là ta thật sự muốn đem ngươi cũng coi là con mồi giết chóc, nhưng hiện tại phải biết rõ ràng giữa Côn Luân Thâm Uyên, sau khi nhân hồn cùng yêu thú tương liên định quy tắc đặc thù, ta đã không có địch ý với ngươi. Chung quy cũng là sinh mệnh ưu tú trong đại thế giới thai nghén ra, các ngươi cũng có tư cách sinh sống ở giữa đại lục, chống lại vận mệnh của mình, không có ai trời sinh xuống là phải bị trừng phạt. Nếu Côn Luân thần đạo có quy tắc không công bằng như vậy, vậy chúng ta liền phá vỡ quy tắc như vậy. Từ Dương đột nhiên nói ra những lời như vậy, tựa hồ mang đến cho nha đầu trước mắt này tăng thêm rất nhiều cổ vũ, lập tức cũng làm cho cửu cấp xà hoàng đối với Từ Dương kiệt trước mắt triệt để cải biến tất cả. Trong mắt hắn, hình tượng Từ Dương lập tức trở nên vô cùng cao lớn mà vĩ đại, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sâu trong lòng Từ Dương, linh hồn của hắn, thế giới có được sự bao dung rộng lớn của tất cả. Đó là một loại sức mạnh tinh thần và sức quyến rũ thuần túy, có thể mang đến cho người khác một loại cảm giác mênh mông. Nếu các hạ có thể trợ giúp những tộc nhân xà tộc kia vượt qua cửa ải khó khăn này, ta nguyện đi theo các hạ trở thành sủng vật cùng nô bộc của ngài. Từ Dương khẽ lắc đầu, đại cũng không cần, trong Thâm Uyên Côn Luân này hẳn là còn có mấy lần đối kháng quy mô lớn, ta thật muốn nhìn một chút, những hậu nhân trong sáu đại hoàng tộc Côn Luân cao cao tại thượng này, rốt cuộc có thực lực thế nào để cho bọn họ kiêu ngạo như vậy. Tuổi còn nhỏ đã có uy nghiêm vượt lên trên chúng sinh, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Lời này của Từ Dương đương nhiên là trào phúng đối với đám tiểu bối vô tri này, mà chỗ hắn có thị lực, công pháp Tam Sư Huynh Hiên Viên Hoàng tộc toàn thân mặc khôi giáp màu đen kia đã được phóng thích ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trong bình nguyên chung quanh đã có thể thấy rõ ràng rất nhiều số lớn yêu thú xa tộc, bắt đầu điên cuồng tụ tập về phía bên này. Những yêu thú này nào có thể phân biệt được cỗ khí tức này phóng thích người? Rốt cuộc là cửu cấp xà hoàng bản tôn hay những gia hỏa khác có dụng tâm, chẳng qua khi bọn họ tới gần điểm tập kết này, mới rốt cuộc ý thức được nguy hiểm phủ xuống. Hỏng bét, rõ ràng bị tính kế, các đồng bào xà tộc tranh thủ thời gian tản ra. Người mở miệng nói chuyện này rõ ràng là một con yêu thú cấp 7 vang dội đuôi rắn, gia hỏa này có thể tu luyện đến cấp 7 đã là tương đối bất phàm, bởi vì thiên thiên tu luyện của bộ tộc Hà Vĩ xà cũng không có đủ cường đại, có thể tu luyện đến trình độ của yêu tôn cấp 7. Cần phải tốn nhiều khổ cực mới có thể đến được vị trí như vậy. Mà con rắn đuôi già này sau khi phát giác được tình huống không ổn, lập tức phóng ra tín hiệu nguy hiểm với đám người xà tộc, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ngay lúc gia hỏa này vừa mới mở miệng, Tuấn Kiệt trẻ tuổi bên cạnh Tam Sư Huynh kia đột nhiên ra tay. Gia hỏa này là người xếp hạng nhỏ nhất trong 6 người, cũng là thế hệ trẻ tuổi nhất mạch Hiên Viên Hoàng tộc bây giờ, tiểu gia hỏa xếp thứ 18, được coi là đệ tử nhập môn muộn nhất. Nhưng thiên phú tu luyện của gia hỏa này, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Hiên Viên Hoàng tộc cũng là nhân vật nổi bật cực kỳ, chỉ thấy khóe miệng hắn đột nhiên nở ra một nụ cười lạnh như băng, trong ánh mắt lóe ra dục vọng giết chóc vô cùng nồng đậm. Chỉ trong chốc lát, một thanh yêu đao màu đỏ trong lòng bàn tay nhanh chóng bay ra ngoài, lưỡi đao này sắc bén cỡ nào, vừa vặn tập trung ở sau lưng yêu tôn cấp 7 kia, lấy lực lượng phán đoán này của đám người Từ Dương bổ tới, yêu thú vang dội cấp 7 này sẽ hóa thành hư vô ngay tại chỗ, có thể thấy được thủ đoạn của gia hỏa này hung tàn cỡ nào. Ta muốn cho ngươi hiểu, yêu thú vĩnh viễn là giống loài ti tiện nhất trong Côn Luân thần đạo, các ngươi vĩnh viễn không có tư cách đạt được thực lực tu luyện cường đại. Tồn tại của các ngươi chính là trở thành con kiến, đây chính là mạng của các ngươi. Tiểu tử này nói một câu kiêu ngạo cỡ nào, nhưng cũng chính những lời này đã hoàn toàn chọc giận mấy người Từ Dương trong không gian ảo ảnh. Đương Giao không thể nhịn được, một đạo kiếm quang vô cùng cường đại trong tay nhận được sự cho phép của Từ Dương, xuyên thấu qua tấm chắn hư không trực tiếp bắn về phía thân thể của cự nhận màu đỏ. Khó khăn lắm đánh vào hai đạo phong mang giao thoa, vì thất cấp xà tôn kia vang dội đuôi rắn, tranh thủ một đường sinh cơ. Trong nháy mắt hai đạo quang mang va chạm, yêu tôn bộc phát ra, lập tức tăng tốc độ thân pháp của mình lên đến cực hạn, lúc này mới xem như vất vả lắm mới nhặt được một cái mạng, bay đến ngoài ngàn mét, há to miệng thở dốc. Về phần hai đạo phong mang bạo phát, trong lúc sinh ra lực uy hiếp khủng bố chung quanh, phụ họa sóng trùng kích cũng không thể tránh khỏi khiến mấy chục yêu thú xà tộc vẫn lạc ngay tại chỗ. Đáng chết, là ai, tại chung quanh giấu đầu lòi đuôi âm thầm ra tay, nhanh chóng lăn ra đây cho lão tử. Lăng Dao hóa thành một luồng sáng, lập tức rơi xuống đất, trực tiếp đi tới trước mặt, thằng nhãi tự cho là đúng này đứng trước mặt. Tiểu tử, người còn trẻ tuổi như vậy, dục vọng giết chóc trong lòng lại thắng như vậy, tâm tính bạo ngược như vậy, chẳng lẽ chính là thẻ bài kiêu ngạo nhất của Hiên Viên Hoàng tộc các ngươi sao? Có được thiên phú tu luyện trời cao mộc mạc, càng nên tâm tình bình thản, bao la vạn tượng, mới là con đường ngươi nên đi. Tuổi trẻ như vậy đã tích lũy khí thế sát lục nồng đậm như thế, nghĩ đến sinh mệnh bình thường ngươi chém giết cũng phải nhiều vô số kể. Lăng Dao hiển nhiên là đang lấy thân phận và góc độ của một người giáo hóa, xem xét tên tiểu tử phóng túng không ai bì nổi trước mắt này. Nhưng mà đối phương tựa hồ đối với lời khuyên của Lăng Dao mắt điếc tai, vẫn như cũng là một nụ cười lạnh với vẻ mặt khinh thường. Ngươi cái tên này rốt cuộc có thân phận gì, lại là cường giả của mạch nào trong sáu đại hoàng tộc? Trong bóng tối ngăn cản ta xuất thủ thì thôi đi. chỉ là thế hệ trẻ tuổi 6 đại hoàng tộc chúng ta lần này liên hợp đi tới Côn Luân Thâm Uyên, không phải là vì tiêu diệt yêu thú sao? Ngươi ở chỗ này cùng chúng ta làm địch nhân, rốt cuộc là có mục đích gì? Lăng Viễn cười lạnh một tiếng, sở dĩ những yêu thú này cứ cách ngàn năm lại bạo động một lần, lẽ nào các ngươi lại không suy nghĩ nguyên nhân sao? Căn nguyên là ở chỗ Côn Luân thần đạo các ngươi, như vậy không phải vì thiên lý dung túng phương thức khiển trách, nếu như các ngươi cấm hồn cùng yêu thú trói buộc, như vậy có thủ đoạn phản kháng thiên đạo trừng phạt, cũng sẽ không xuất hiện bi kịch như ngày hôm nay. Yêu thú có mạng của yêu thú, không gian của tu sĩ nhân tộc có tu sĩ nhân tộc, cả hai vốn nên chung sống hòa bình, nếu là một người trong văn minh ngay cả yêu thú nhất tộc cũng không thể dung nạp, như vậy văn minh này lại có thể phát triển đến mức nào? Chung quy là phải có một ngày tận cùng đường cùng. 1483, Hiên Viên Hoàng tộc thứ 48, Hiên Viên Hoàng tộc. Lang Giao nói xong lời này, lại đổi lấy tiếng cười lạnh của nữ nhi xinh đẹp trong bốn nam hai nữ kia. Cô gái này tướng mạo không tệ, thực lực cũng không tệ, không ngờ đầu óc lại có vấn đề lớn như vậy, nhất mạch Côn Luân thần đạo truyền thừa mấy trăm ngàn năm, nếu đúng như lời ngươi nói có vi phạm thiên đạo quy tắc, như vậy ta muốn hỏi một chút vì sao hôm nay Côn Luân thần đạo chúng ta phát triển nhanh chóng như vậy? Ta không rõ ngươi vì sao phải đứng ở phía đối lập với chúng ta, phát biểu những lời nói khiến người không thể tưởng tượng này, nhưng ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, hiện tại nơi này là lãnh địa sơ bộ của Hiên Viên Hoàng tộc chúng ta. Tất cả yêu thú trong phạm vi này đều bị 6 người chúng ta chém tận giết tuyệt, nếu như ngươi còn muốn đối địch với chúng ta, vậy thật đáng tiếc, 6 người chúng ta chỉ có thể giải quyết thứ chướng mắt ngươi trước. Cô bé này vừa dứt lời, lòng bàn tay Từ Dương vung lên, trực tiếp triệt hồi lĩnh vực không gian pháp tắc chung quanh. Trước mặt 6 người này hiển hóa ra hình dáng mỗi người. Chỉ là động tác này mang đến cho 6 người trước mắt rung động linh hồn cực kỳ cường đại, gia hỏa này rốt cuộc dùng thủ đoạn gì che đậy khí tức hoàn toàn, làm sao có thể làm được. Gia hỏa Tam sư huynh toàn thân mặc khôi giáp màu đen kia rung động nhất, bởi vì hắn tự hỏi khí tức linh hồn bị chính mình khóa chặt, bất luận dưới tình huống thế nào cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Thế nhưng cự xà hoàng cửu cấp xuất hiện, khiến tam quan của hắn đều bị thủ đoạn cường đại của Từ Dương phá vỡ. Ta mặc kệ các ngươi là Hiên Viên Hoàng Triều hay là Hoàng Triều chó má gì, nói ngắn lại là trận kiếp ngàn năm này, nếu như Côn Luân thần đạo các ngươi không muốn bị yêu thú đại quân xâm lấn, liền nhanh chóng đình chỉ cái gọi là thí luyện của các ngươi, ở đâu về cho ta. Bằng không, ta sẽ gọi yêu thú tộc dẫn đầu, toàn diện đối đầu với Côn Luân thần đạo của các ngươi. Từ Dương trực tiếp mở miệng nói một phen, chấn nhiếp 6 thế hệ trẻ tuổi trước mắt, tâm thần rung động. Mỗi người đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước trước mặt Từ Dương. Lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, sau đó tất cả đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi tập trung vào bản thể của Từ Dương. Người gia hỏa này rốt cuộc có thân phận gì? Ta trước nay chưa từng nghe nói trong năm đại hoàng triều khác, thế hệ trẻ tuổi còn có nhân vật như ngươi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới nữ tử thanh lệ trước mắt này, ngược lại đem ánh mắt của mình rơi vào bên cạnh, bản thể cự xà hoàng cấp 9 trên. Ta nói nơi này là địa bàn của ngươi, hiện tại chúng ta xem như là quan hệ đồng minh. Người muốn xử trí 6 người này như thế nào? Sa Hoàng cũng không nghĩ tới, đột nhiên Từ Dương thay đổi thái độ của mình, rõ ràng lấy thái độ cường thế như vậy trợ giúp mình đứng bên cạnh, trong lúc nhất thời cũng làm cho nàng thụ sủng nhược kinh, ngược lại nửa ngày không khôi phục tinh thần, đột nhiên lắc đầu rồi sau đó ánh mắt vàng độc lập tức trở nên lạnh như băng vài phần. Những hậu duệ 6 đại hoàng tộc cao cao tại thượng tự cho là đúng này, một người đáng ghét, bởi vì từ khi bọn họ tiến vào tu luyện giới, đã bị trưởng bối của bọn họ quán thâu ý nghĩ như vậy. Cả đời phải đối địch với yêu thú, mâu thuẫn giữa chúng ta căn bản không phải một câu nói liền có thể hóa giải. Trừ phi bọn họ lập tức cút khỏi địa bàn của ta, nếu không, giữa chúng ta chính là địch nhân không chết không thôi. Sa Hoàng nói xong lời này, nam tử tóc đỏ trẻ tuổi trước mắt cất tiếng cười to lên. Tên xúc sinh nhà ngươi sẽ không cho rằng bên cạnh có thêm mấy gia hỏa lai lịch không rõ như vậy, có thể trước mặt Hiên Viên Hoàng tộc chúng ta vô pháp vô thiên chứ. Ta lại trước mặt ngươi giết chết mấy đồng bọn này. Lại dùng các loại thủ đoạn tra tấn ngươi một phen, để cho ngươi hiểu được ý nghĩ phản kháng này là chuyện nguy hiểm tới mức nào. Tiểu tử này phong mang quá thịnh, nói xong lời này, lập tức trong song trưởng của mình ngưng tụ ra hai đạo hỏa diễm chi quang cường đại không gì sánh được. Hỏa diễm này cũng không phải lực lượng hỏa thuộc tính thuần túy vậy mà còn kèm theo rất nhiều khí tức lôi điện cường đại. Sau khi hào quang hỏa diễm màu đỏ ngưng tụ ra, chính là bản thể gia hỏa này bao phủ, để mỗi một vị trí trên thân thể hắn đều phóng xuất ra màu sắc điện quang sáng chói không gì sánh được. Hai cỗ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, sinh ra uy lực thật kinh người. Đại sư huynh ngươi thật sự muốn cùng mấy gia hỏa này động thủ sao? Ta luôn cảm giác mấy gia hỏa này lai lịch bất phàm và lại thực lực sâu không lường được, đặc biệt là gia hỏa cầm đầu bọn họ, có thể hoàn toàn che đậy khí tức của ta truy tung tuyệt đối không đơn giản, chúng ta có nên phóng thích tín hiệu cho các trưởng lão trong hoàng tộc hay không? Tam sư huynh toàn thân bị khôi giáp màu đen bao vây kia, là người đầu tiên phát ra linh hồn truyền âm, chỉ điểm đại sư huynh của mình. Tuy sáu người bọn họ đã xem như là lực lượng mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi Hiên Viên hoàng tộc, căn bản không cần e ngại bất cứ cái gì, đối thủ thế hệ trẻ. Cho dù đối mặt địch nhân đủ cường đại, giữa bọn họ cũng có át chủ bài có thể tiến hành ứng đối. Dù vậy, tam sư huynh này vẫn cảm giác được một tia nguy hiểm không thể đoán trước trên thân mấy người Từ Dương. Lão tam muốn ta nói, người cái tên này chính là thời gian bế quan quá lâu, phong mang cùng nhuệ khí trên người đều đã bị tiêu diệt, người cũng không nghĩ lại xem, lấy thực lực mấy người chúng ta cùng với công pháp cường đại của Hiên Viên nhất tộc, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Côn Luân thần đạo, thế hệ trẻ tuổi lại có mấy người sẽ là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần không phải những con trai thần chọn của ba tộc tự mình xuất thủ, căn bản không có bất cứ tu sĩ thế hệ trẻ tuổi nào dám ngăn cản bước chân của chúng ta. Mấy tên này tuy rằng lai lịch không rõ, nhưng bọn họ đã mạo phạm uy nghiêm của chúng ta thì đương nhiên phải tiếp nhận vận mệnh bị thẩm phán xử phạt. Nếu bọn họ cùng cửu cấp xà hoàng này rơi vào trận doanh giống nhau, vậy ta cũng không ngại đem linh hồn mấy người bọn họ ti tiện tất cả đều buộc chung một chỗ với những yêu thú này, để cho bọn họ cũng thưởng thức một chút thống khổ khi lưu lạc làm yêu thú. Đại sư huynh ngược lại là không hề lo lắng, trực tiếp thi triển công pháp hỏa diễm cường đại của mình, hai đạo hỏa diễm chi lực mang theo lôi điện khí tức dung hợp cùng một chỗ. Trong nháy mắt sau đó bộc phát ra uy lực kinh người không gì sánh được, trong phút chốc một màn sáng lôi điện cao tới trăm trượng, trong nháy mắt ngưng tụ, từ trên mây trời ầm ầm hàng lâm, khuếch tán ra mảng lớn năng lượng kết tinh. Những kết tinh này dung nhập vào trong không khí cực ngắn, tạo thành một đạo năng lượng kết giới không hoàn chỉnh, mà trong phạm vi kết giới này, lực lượng của người này sẽ tăng lên gấp bội. Từ Dương nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được phát ra một tiếng cười lạnh. Chẳng trách mấy tên tiểu tử này lại không coi ai ra gì, tự đại cuồng vọng như vậy, bọn họ thật sự là nắm giữ sinh mệnh thể độc nhất vô nhị ở thời đại này tiên tiến, cần phải có thiên phú. So với những sinh mệnh thể có thiên phú cường đại hơn nhiều so với mấy chục vạn năm trước đại lục thai nghén ra. Tuổi còn nhỏ, có thể làm cho lực lượng công pháp của mình cùng nguyên tố không gian chung quanh đạt thành độ phù hợp ngưng thực như vậy, đã là không đơn giản rồi. Tuy rằng ta phản cảm nhất vẫn là dáng vẻ vinh váo hung hăng của bọn họ, tuổi còn nhỏ không biết thế giới này lớn bao nhiêu, chung quy vẫn là muốn ăn thiệt thòi. Nghe được Từ Dương nói như vậy, Long Khôn bên cạnh bắt đầu cười ha hả, lão đại ta hiểu ý của ngươi, là muốn cho những người trẻ tuổi cuồng vọng này một bài học, đúng không, vậy nhiệm vụ này giao cho ta đi, ta nguyện ý làm thay. 1484, ngày thứ 14, Thiên Hồng, Lưu Hỏa Sao Băng. Long Khôn thích nhất là loại việc làm vất vả này. Chính hắn định vị chính là kim bài số 1 vĩnh viễn bên người Từ Dương. Quả nhiên, khi người này xoa xoa tay, lúc đi tới giữa chiến trường, lực lượng tinh thần sáng chói nhanh chóng ngưng tụ xung quanh thân thể Long Khôn. Khoảnh khắc hào quang màu lam đậm cháy lên, lập tức khiến 6 tên Hiên Viên hoàng tộc tự xưng là tài năng xuất chúng nhất thế hệ trẻ tuổi này, đám thiên chi kiêu tử giật nảy mình. Đây không phải là lực lượng tinh thần đã tịch diệt vô số năm trong truyền thuyết sao? Tiểu tử này rốt cuộc có thân phận gì? Thiếu nữ lạnh như băng tóc dài tới eo kia, ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần lăng lệ, mặc dù nha đầu này là một nữ lưu, nhưng mấy người Từ Dương đã sớm phán đoán ra được, nàng mới là lãnh tụ tinh thần của 6 người này. Đại sư huynh ngươi phải cẩn thận một chút, loại lực lượng tinh thần này có tác dụng tổng hợp của thuộc tính cực kỳ cường đại, mặc dù ta không rõ ràng tại sao gia hỏa này lại có được công pháp truyền thừa mạch này, thế nhưng bí mật này chúng ta nhất định phải nhanh chóng thông báo cho trưởng lão trong tộc. Ta luôn cảm thấy mấy người này còn lâu mới đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta, mà bọn họ lại xuất hiện trong vực sâu Côn Luân, nhất định cũng không phải ngẫu nhiên. Đại sư huynh dường như cũng không đưa ra cái gì đáp lại, bởi vì hiện tại hắn còn đắm chìm trong trạng thái tự tin tràn đầy chiến đấu, loại hỏa diễm chi lực cường đại này thiêu đốt khí tức lôi điện, bắn ra một bức tường lửa thông thiên cao chừng trăm trượng, giống như sao băng thiên hỏa rơi xuống, tập trung ở mặt ngoài thân thể Long Khôn. Nhưng Long Khôn đáp lại hắn chỉ là một tràng cười lạnh không ngừng. Lực lượng như vậy còn xứng với trang bức trước mặt lão đại chúng ta, thật sự là tự lượng sức, các ngươi ngay cả ta đều không có cách nào so sánh. Long Khôn nói xong, quang hoàn phòng ngự tinh thần nhanh chóng ngưng tụ, sau đó chỉ thấy gia hỏa này đánh một quyền vào hư không, lực lượng tinh thần sáng chói nhanh chóng hóa thành một đạo cực quang, giữa không trung bắn về phía trên tầng trời, đại đoàn thiên hỏa lưu tinh giáng lâm xuống, trong hai cỗ lực lượng va chạm cùng một chỗ, bắn ra ba động khủng bố khó có thể tưởng tượng. Sinh ra là nguyên tố lửa khiến không gian lớn chung quanh tán loạn xuống, giống như mưa sao trời rơi xuống, trong phạm vi ngàn dặm. Ha ha, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta tàn sát những yêu thú chết tiệt này sao? Hỏa diễm của ta mặc dù là trạng thái tiêu tán nhất phạm vi, vẫn có thể có được năng lượng thôn vệ sinh mệnh lực, nó vĩnh viễn sẽ không hủy diệt được, các ngươi những gia hỏa này vẫn còn quá trẻ. Nghe đại sư huynh này vừa khoác lác xong, Từ Dương nhẹ nhàng điểm một cái, một gợn sóng màu lam nhạt vô cùng sáng chói từ trung tâm thân thể Từ Dương khuếch tán ra chung quanh. Đó là biểu hiện của Từ Dương ở lĩnh vực hải thần cường đại không gì sánh được phát huy tác dụng, bất quá trong khoảnh khắc, trong lĩnh vực hải thần có khí tức thủy thuộc tính, trong vòng ngàn dặm này, hóa thành một không gian thủ hộ thần thánh mà mênh mông. Có quầng sáng thủy thuộc tính này bao trùm đại địa, sau khi bị điểm sáng hỏa diễm tán loạn trong hư không đốt cháy, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng dập tắt tất cả thế lửa, cũng dễ dàng hóa giải thủ đoạn tràn đầy tự tin của đại sư huynh. Làm sao tiểu tử này có thể lập tức hóa giải hỏa diễm của ta? Từ Dương cứ như vậy bình tĩnh nhìn mấy tiểu gia hỏa này ở trước mặt mình giả bộ mù quáng tự đại, hơn nữa không ngại dùng phương thức như vậy hảo hảo dạy cho bọn họ một bài học. Nói cho cùng, vẫn là do các ngươi quá trẻ tuổi, tự cho mình là kết cục thường thường là sẽ bị lật đổ hủy diệt giáng lâm, các ngươi nên dùng thời gian còn lại suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, đến tột cùng là tư cách thế nào mà các ngươi dám phóng túng như vậy trước mặt chúng ta. Muốn trách, thì trách các ngươi từ nhỏ sinh ra ở trong quý tộc cao môn, trải qua cuộc sống dưỡng tôn ưu tú, trừ tu luyện không có gì khác hẳn, tuổi còn nhỏ đạt được một ít thành tựu, liền bắt đầu mù quáng tự đại. Hôm nay ta không định tiêu diệt mấy người các ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi phải triệt để từ bỏ ý niệm chinh phục yêu thú, toàn bộ đều là ta miễn phí cho các ngươi một bài học. Nếu trong thời gian tiếp theo, chúng ta lại gặp phải người của hiên viên nhất tộc các ngươi trong vực sâu Côn Luân, vậy thì đừng trách thủ hạ của ta vô tình. Lời này của Từ Dương coi như là hung hăng đánh vào mặt các cường giả trẻ tuổi nhất của hiên viên hoàng tộc bọn họ, khiến mặt mũi sáu thiên kiêu trẻ tuổi này không còn gì, đương nhiên so với cái bọn họ nhặt về một cái mạng còn phải cảm ơn mang ơn mới phải. Đáng chết, không thể tưởng được, chúng ta lúc này mới vừa ra đời, đã gặp được mấy tên gia hỏa cường đại như vậy, còn bị bọn họ lăng nhục như vậy, quả thực chính là xem thường hiên viên nhất tộc chúng ta. Tam sư huynh toàn thân khôi giáp màu đen đứng bên cạnh không nhịn được tức giận nói ra một câu như vậy, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên người thiếu nữ lạnh lùng kia. Sư muội, ý ngươi thế nào? Là lập tức khởi động hiên viên cổ trận liều mạng cùng mấy gia hỏa này, hay là tạm lánh phong mang, đem sự tình bên này truyền cho trưởng lão? Thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng kia ở phương diện đầu óc, chính là muốn so sánh với bốn nam tu sĩ trẻ tuổi cao lớn này càng thêm sống sờ sờ. Sau khi nhìn thật kỹ Từ Dương, liền cảm nhận được khí tức sâu không lường được trên người gia hỏa này, rốt cuộc vẫn quyết định rút lui. Hiện tại còn không phải là thời điểm chúng ta liều mạng cao thấp, lại bất luận mấy người này tu vi sâu không lường được, lai lịch càng thêm khó đoán. Mặc dù chúng ta thật vận dụng hiên viên cổ trận, vạn nhất không thể hoàn toàn nghiền nát mấy người này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lưu lại Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, bây giờ còn không phải là thời điểm ngàn năm đại kiếp nạn chính thức xảy ra, thế hệ trẻ tuổi các mạch hoàng tộc khác còn không có lộ diện, chúng ta căn bản không cần phải liều mạng với mấy tên gia hỏa không biết kinh này, nơi này không chứa được mấy người chúng ta, trước chuyển rời đến các nơi khác đã. Quả nhiên thiếu nữ lạnh lùng cũng không mù quáng đến mức cảm thấy sáu người mình có thể cùng Từ Dương mấy người chống lại, rốt cuộc vẫn làm ra quyết định tương đối chính xác này. Dưới sự hiệu triệu của nàng, năm người khác lập tức tỏ ra tôn sùng, từng người bay lên trời, rất nhanh liền biến mất ở phương hướng lúc tới. Ha ha ha, lão đại ta còn chưa đánh đủ, mấy tên này đã chạy trước, thật là không có ý nghĩa. Long Khôn nhịn không được oán giận một tiếng, giang tay ra, thật sự là trong lòng không vui. Tuy rằng hắn vừa mới hung hăng dạy cho đại sư huynh kia một bài, nhưng trên thực tế chính hắn không phóng thích ra khí tức, đều làm cho lão đại Từ Dương nhà mình hù dọa đối diện bỏ chạy, ngọn lửa chiến tranh trong Long Khôn tâm còn chưa hoàn toàn phát tiết ra, ngược lại Từ Dương bên cạnh khẽ cười một tiếng. Ngươi gấp cái gì, lấy sự cao ngạo khí diếm của sáu đại hoàng tộc Côn Luân, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng nuốt vào khẩu khí này, huống chi đại kiếp ngàn năm còn chưa chính thức hàng lâm, có cơ hội chúng ta cùng thế lực sáu đại hoàng tộc này va chạm. Yên tâm đi, không bao lâu nữa mấy người kia sẽ còn xuất hiện lần nữa. Bất quá đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ riêng mấy người bọn họ đơn giản như vậy, chúng ta phải đối mặt, hẳn là kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi Côn Luân thần đạo. Từ Dương mà vĩnh viễn là dạng tư thái tâm tính không gợn sóng trầm ổn như vậy, trong mắt hắn tình huống diễn hóa đã là tất nhiên, ngàn năm chi kiếp không thể tránh, vậy không tránh khỏi gia nhập giữa yêu thú và những tu sĩ nhân tộc Côn Luân tự cho là như vậy chiến tranh, mà nơi này còn xa mới là hạch tâm chiến trường chân chính. 1485, con mèo con thứ 40-48. Sau khi đưa mắt nhìn mấy tiểu bối trẻ tuổi hiên viên hoàng tộc kia rời đi, vẻ mặt xà hoàng cấp 9 hổ thẹn, đi tới trước mặt mấy người Từ Dương, khom người ôm quyền với Từ Dương, làm hết lễ số lớn nhất của mình. Bất kể nói như thế nào, các hạ vậy mà vừa mới xuất thủ cứu mạng xà tộc ta, phần ân tình này bản hoàng nhất định khắc ghi trong lòng. Từ Dương khẽ cười khoát tay áo, người cũng không cần như vậy. Nói cho cùng chúng ta cùng những người kia ra tay cũng không hoàn toàn là vì cá nhân ngươi, huống chi ngươi muốn trả ân tình này, ta hiện tại cho ngươi cơ hội này, để chúng ta tiến vào động phủ của ngươi đi, tìm một tiểu gia hỏa dám trêu đùa con mồi của chúng ta, rốt cuộc ẩn giấu nơi nào. Ngay lúc Từ Dương nói xong lời này, thông qua pháp môn dịch dung đặc thù, khiến cho tiểu gia hỏa biến thành một tảng đá, đột nhiên khí tức nóng nảy trong nháy mắt. Ngay lúc thân thể hắn rung chuyển, một khắc lơ đãng đó, Từ Dương thấy rõ lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, tinh thần lực của hắn đã sớm đến nơi này, liền bao trùm toàn bộ mọi ngóc ngách chung quanh sơn động. Chỉ cần bên trong sơn động này có một ít tiếng động, đều không thoát khỏi lực nhìn rõ của Từ Dương, mà ngay trong nháy mắt đó, Từ Dương lập tức đem ánh mắt tập trung vào trên người tiểu gia hỏa toàn thân đen xì kia, sau đó cả người vung tay lên, thần thông pháp tắc cường đại vô cùng lập tức hàng lâm, bao trùm hoàn toàn bộ không gian đang truyền ra tiếng động kia. Quả nhiên tiểu gia hỏa kia mất đi khái niệm không gian ngăn cách trong khu vực này một lần nữa hiện ra nguyên hình, gia hỏa này không phải là một con chuột, thoạt nhìn giống như một con mèo. Bất quá tướng mạo của hắn và con mèo nhà bình thường hoàn toàn bất đồng, dáng dấp rất đáng yêu, trên người khắc hoa văn thượng cổ đặc thù quỷ dị, thoạt nhìn gia hỏa này hẳn là linh hồn đặc thù của kỷ nguyên trước kia truyền thừa xuống. Hai mắt to như hai khối thủy tinh dập dờn không ngừng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chung quanh, muốn tìm đường ra trong không gian này, tiếc nuối là hắn cũng không chờ đợi cửa ra như trong tưởng tượng, mà là hình dáng hoàn chỉnh của Từ Dương xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu tử ăn hết đồ của ta mà muốn chạy, người như vậy thật sự là không chân chính. Đối mặt với hình dáng hoàn chỉnh của Từ Dương, tiểu gia hỏa xuất hiện một tia bối rối, theo bản năng bắt đầu lui về phía sau mấy bước, thế nhưng trước mặt Từ Dương, hắn sao có thể có được cơ hội đào tẩu thứ hai. Đại thần tại thượng, thuộc tiểu đệ cúi đầu, con mèo nhỏ này mắt thấy mình không còn đường trốn, đột nhiên miệng phun tiếng người, hướng về phía Từ Dương, ra sức dập đầu, bày ra một bộ dáng cầu xin tha thứ. Từ Dương đầu tiên là sửng sốt, hắn thật sự không nghĩ tới, con vật nhỏ bé chết tiệt này lại có thể đạt tới trình độ miệng nói tiếng người. Hiển nhiên gia hỏa này mặc dù không có năng lực chiến đấu cường đại, nhưng thoạt nhìn phẩm cấp cùng huyết mạch tuyệt không phải phàm tục. Không nên bày ra bộ dáng nhu thuận như vậy cho ta, nếu ngươi thật sự giống như bộ dáng trong biểu tượng của ngươi, làm sao lại làm ra loại hoạt động trộm gà trộm chó trước mặt chúng ta, còn phải tùy cơ hội chạy trốn, muốn làm núng trước mặt chúng ta, không thể thực hiện được con đường này. Nói xong Từ Dương lòng bàn tay vung lên, trực tiếp quấn lấy trên người tiểu gia hỏa này một tầng ánh sáng màu lam nhạt, càng giống một loại năng lực giam cầm cường đại liên tục mang theo tinh thần cùng nhục thân của hắn cùng bị phong ấn. Đương nhiên quầng sáng này cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho thân thể tiểu tử kia, chỉ là có quầng sáng này ở đây, mặc kệ hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đều vĩnh viễn không thể thoát khỏi tinh thần lực của Từ Dương tập trung vào nó. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Từ Dương trực tiếp kéo tiểu gia hỏa này vào lòng bàn tay của mình, đưa đến trước mặt mình quan sát khoảng cách gần một chút. Trước tiên nói cho ta biết, tiểu tử ngươi rốt cuộc là linh chủng huyết mạch gì, ta ở trong kỷ nguyên trước đại lục, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy vật nhỏ quái lạ như ngươi. Đại thần tha mạng, ta bất quá chỉ là một loại yêu thú cấp 5 trong núi rừng này, cơ duyên xảo hợp, ở trong lòng núi rừng nuốt mấy loại dược thảo quý giá, liền đột phá đến thực lực yêu tôn cấp 7. Chỉ là mạch chúng ta vốn thập phần yếu ớt, căn bản không có lực chiến đấu cường đại, cho tới nay chỉ có thể cắn nuốt các loại huyết mạch để cường hóa lực lượng của mình. Lúc trước bởi vì nguyên tố thần lực nham thạch thuộc tính trong cơ thể ta mất đi khống chế, chỉ có thể thông qua cắn nuốt bụng yêu thú đồng loại, hơn nữa áp chế nguyên tố lực trong cơ thể sao động, mới có thể duy trì tính mạng của mình, trong lúc vô tình mạo phạm các hạ, kính xin các hạ thứ tội. Từ Dương nhìn bộ dạng nhu thuận của hắn, luôn mang theo vẻ cười như không cười, tựa hồ Từ Dương là nhìn xuyên thấu qua cái đầu nhỏ đầy lông lá của hắn, thấy được nội tâm của hắn. Mặc kệ ngươi nói lời này là thật hay giả, hiện tại ta nói rõ cho ngươi. Từ giờ trở đi mãi cho đến khi mấy người chúng ta rời khỏi Côn Luân Thâm Uyên, ngươi cũng không thể rời khỏi ta nửa bước. Về phần ngươi nên dùng thái độ như thế nào ở chung với chúng ta, tự ngươi suy nghĩ cho rõ ràng, ta nghĩ ta nên có năng lực giữ ngươi ở bên cạnh ta, mặc dù ta cho ngươi thời gian 3 ngày 3 đêm để ngươi chạy, chỉ cần ta muốn tìm ra ngươi, ngươi liền không có khả năng tránh thoát. Quả nhiên, nghe thấy Từ Dương tử lệnh như vậy, con mèo nhỏ linh quái này làm ra biểu tình bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy một mặt cam chịu số phận ngồi co quắp trong lòng bàn tay Từ Dương, đặt lên cái đầu nhỏ của mình. Được rồi, ai bảo thực lực của ngươi cường đại như vậy, ta không đấu lại đây, ngươi đã thích bản miêu như vậy, bản miêu kia liền đi theo bên cạnh ngươi, dù sao ngàn năm đại kiếp sắp hàng lâm, mặc dù ta chạy trốn đến địa phương khác cũng là nguy hiểm tương tự, chẳng bằng đi theo bên cạnh ngươi, cũng coi như là ôm được đùi rồi. Bất quá tại thời điểm ta phát tác nguyên tố lực trong cơ thể, ngươi nhất định phải tìm cho ta yêu thú tương ứng làm thức ăn, nếu không ta không có cách nào sống được quá lâu. Con mèo nhỏ tiếp tục bày ra bộ dáng đáng thương, Từ Dương nghe thấy hắn nói vậy, cũng tạm thời gật đầu nhẹ. Ta trước tiên đáp ứng ngươi, nếu có cơ hội có thể cứu ngươi đương nhiên sẽ cứu, chỉ là nếu như không gặp những yêu thú cuồng bạo mất đi khống chế, ta không có cách nào chủ động giết chóc yêu thú cùng thuộc tính đồng loại đến làm thức ăn cho ngươi. Vẫn là nguyên tắc như ta lúc trước, mặc dù là yêu thú, bọn họ cũng có quyền sinh tồn trên thế giới này, ta không có khả năng bởi vì nhu cầu của ngươi không có ý nghĩa cướp đoạt sinh mệnh của yêu thú khác. Cho nên rốt cuộc có thể sống bao lâu, còn phải dựa vào tạo hóa của ngươi, đương nhiên nếu ngươi biểu hiện nhu thuận một chút, ta có thể còn có thể tìm ra những cách khác áp chế nguyên tố lực trong cơ thể cho ngươi. Nói xong những lời này, Từ Dương trực tiếp đặt tiểu gia hỏa này lên vai của mình, sau đó triệt hồi tất cả không gian phong tỏa pháp tắc chung quanh, một lần nữa xuất hiện trước mặt mấy người Long Khôn. Cửu cấp xà hoàng nhìn thấy bả vai Từ Dương nhiều hơn một tiểu gia hỏa như vậy, lập tức hiểu ra, hắn hẳn là Từ Dương muốn tìm kiếm mục tiêu trong sơn động của mình. 1486, tế đàn thánh đạo 48 tuổi, nhắc tới kỳ quái, trên người tiểu gia hỏa này ngược lại tràn ngập nguyên tố lực nham thuộc tính hơi mỏng, nhưng ta chưa bao giờ biết hắn đi vào trong huyệt động của ta. Trên lý thuyết này mà nói thì không thể thực hiện được, trừ phi thực lực sở hữu của hắn còn cường đại hơn ta, đẳng cấp càng là áp đảo trên người ta. Cửu cấp xà hoàng không chút do dự nói ra phán đoán của mình, Từ Dương càng bởi vì một phen lời nói của hắn nhịn không được nhíu mày, chỉ là khi hắn một lần nữa chuyển hướng về phía tiểu gia hỏa trên vai mình này, tiểu tử kia nhịn không được cười ha ha lên. Làm sao ta có thể cao cấp hơn ngươi, ngươi là xà hoàng cấp 9, chẳng lẽ ta chính là yêu thánh cấp 10 trong truyền thuyết? Theo ta thấy, toàn bộ vực sâu Côn Luân rộng lớn vô biên này, tổng cộng cũng chỉ xuất hiện 3 yêu thánh cấp 10, không thể nghi ngờ là không phải vương giả đỉnh tiêm của vực sâu Côn Luân này. Nội bộ mấy đại cấm khu, nếu tồn tại cấp bậc yêu thánh, bộ dáng như ta, chỉ sợ vực sâu Côn Luân này đã sớm bị nhân tộc các ngươi đuổi tận giết tuyệt rồi. Mọi người đều cảm thấy có lý, duy chỉ có Từ Dương tạm thời giữ lại ý nghĩ cổ quái này. Bất quá nhìn thế nào thì tiểu gia hỏa này cũng không giống như là một yêu thánh cấp 10, từ các phương diện của hắn thể hiện ra thuộc tính. Huyết mạch thiên phú của tiểu tử này xác thực yếu, huống chi dưới điều kiện tiên quyết bị bắt làm tù binh trước mặt mình, tiểu gia hỏa kia hẳn là không có dũng khí dám nói dối với Từ Dương. Ông trời ơi, tên tiểu tử này dáng dấp thật sự là quá đáng yêu, lão đại có thể thưởng thức cho ta một chút chứ? Vuốt ve hai chữ này, thật sự là hơi đau lòng, ít nhất cá nhỏ biểu thị thái độ như vậy, rất nhanh nó liền bị hai mỹ nữ Lang Giao và Tiểu Hoa vây quanh, lúc thì sờ sờ đầu, lúc thì nắm chặt lỗ tai, lúc thì kẹp đuôi, nói tóm lại, con mèo nhỏ này đã trở thành con cưng của thế hệ mới. Tuy rằng nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt ai oán cơ hồ tuyệt vọng như trước, nhưng dưới sự áp chế của vầng sáng của Từ Dương, hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, chỉ có thể tiếp tục bán đứng giá trị nhan sắc của mình, cầu thả sống sót trong đoàn đội của Từ Dương. Xin hỏi các vị, kế tiếp các vị có tính toán gì không? Chẳng lẽ đúng như lời các hạ nói với mấy người trẻ tuổi hiên viên hoàng tộc lúc trước, muốn đối địch với bọn họ sao? Từ Dương nhìn về phía xà hoàng cấp 9 nhẹ nhàng gật đầu. Ngàn năm đại kiếp sắp hàng lâm, chúng ta tự nhiên không có đạo lý ngoài sự tình. Chẳng qua là trước mắt nên xử lý chuyện này như thế nào, ta còn không có ý nghĩ rõ ràng. Tối thiểu trước tiên cũng phải tiếp xúc với những thế hệ trẻ tuổi lục hoàng tộc đến từ Côn Luân thần đạo, mới có thể kết luận, nếu như mấy thu nhập khác của bọn họ đều giống như hiên viên hoàng tộc, không coi ai ra gì, vậy ta thật sự không ngại dạy cho bọn họ một bài học. Bất kể nói thế nào, Côn Luân thần đạo loại phương pháp áp chế hồn người này nhất định phải được loại bỏ, nhân tộc cùng yêu thú vốn có thể chung sống hòa bình, nhưng cách làm như vậy của bọn họ không hề nghi ngờ, cưỡng ép phá vỡ tiền đề hữu nghị chung sống hòa bình giữa hai tộc. Bởi vậy giai cấp thống trị của Côn Luân thần đạo mới là căn nguyên của trận hỗn loạn này, ta phải tự mình ra mặt giải quyết chuyện này mới có thể rời khỏi Côn Luân thần đạo. Cửu cấp xà hoàng nghe được Từ Dương nói như vậy, tựa hồ trong lòng cũng có ý tưởng mới. Được các hạ nguyện ý vì yêu thú nhất tộc chúng ta mà đòi lại công đạo cho mấy vị nhân hồn bị trấn áp, nếu không chê, ta nguyện ý đi theo hai bên, theo các ngươi cùng tiến về tế đàn thánh đạo của vực sâu Côn Luân. Tế đàn thánh đạo là nơi nào? Lang Giao bên cạnh một mặt bưng con mèo nhỏ, một mặt ném cho xà hoàng vẻ nghi hoặc. Đây quả thật là từ ngữ lạ lẫm, ít nhất mấy người Từ Dương đi vào thâm uyên Côn Luân này lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói đến cái tên thánh đạo tế đàn này, càng chưa từng nhìn thấy khu vực địa đàn nào ở nơi này. Cửu cấp xà hoàng hơi trầm ngâm một lát, êm tai nói. Cái gọi là tế đàn thánh đạo, trên thực tế chính là nơi vực sâu Côn Luân này kết nối với 6 vị trí truyền thống của 6 đại hoàng tộc Côn Luân. Nói cách khác, những kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi của 6 đại hoàng tộc đến đây thí luyện đều sẽ thông qua lối vào này tiến vào trong vực sâu Côn Luân, mà tế đàn thánh đạo cũng chính là vị trí chung của bọn tu luyện giả nhân tộc. Kế tiếp bọn họ sẽ phát động tiến công tất cả cao giai yêu thú bên trong vực sâu Côn Luân, nhất định sẽ có một kế hoạch hoàn mỹ hành động. Chỉ có lẻn vào tế đàn thánh đạo trước, mới có thể sớm thu hoạch tình báo của bọn họ, hơn nữa trong thời gian có hạn thông báo cho những yêu thú đỉnh cấp chuẩn bị phòng bị sẵn sàng. Bởi vì yêu thú đẳng cấp cao sau khi lâm vào trạng thái nhân hồn cuồng bạo, sẽ có một chu kỳ dài ngắn không đồng nhất, ở trong chu kỳ này bọn họ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đồng dạng cũng sẽ rơi vào cục diện không khống chế được tinh thần, giai đoạn trước đây đều sẽ có đại lượng yêu thú đẳng cấp cao, bởi vì tinh thần không khống chế được dao động sau đó bị những cường giả nhân tộc này cố ý thiết lập cục diện vây săn, chém giết như giết con mồi bình thường sẽ lấy kết cục thập phần thê thảm vẫn lạc. Mà một khi những yêu thú đẳng cấp cao này lâm vào cuồng bạo, những đời sau tộc nhân bọn họ thai nghén ra đều sẽ thủ hộ chung quanh bọn họ trong lúc này, bởi vậy bại lộ nơi nghỉ ngơi trong tộc mình. Sẽ bị đám cường giả trẻ tuổi nhân tộc tàn sát khắp nơi, thường thường là một cường giả hồn yêu thú cấp cao mất đi khống chế bại lộ, cũng mang ý nghĩa một chủng tộc hắn dựng dục ra đi về phía hủy diệt. Đều là yêu thú sinh tồn ở trong vực sâu Côn Luân, yêu thú chủng tộc khác nhau, tính tình bọn họ các phương diện đều có sự khác biệt rất lớn, có một số yêu thú trời sinh hung tàn, chỉ cần nhìn thấy nhân tộc sẽ không chút do dự giết chóc. Những yêu thú này được gọi là hung thú, chúng nó cuồng bạo thậm chí ngay cả đời sau đồng loại của mình đều sẽ không chút do dự chém giết, còn có một ít yêu thú đẳng cấp cao có phẩm tính lương thiện. Đại đa số vị oan uổng bị người trói buộc mà đến, mặt tốt trong hồn người bọn họ sẽ tiến hành áp chế khí tức hung thú cùng hướng chính dẫn, bởi vậy sẽ không bại lộ ra quá nhiều hung tính yêu thú. Chúng ta phải làm chính là cố gắng hết sức cứu lại những yêu thú hồn có tính tình thuần thiện này, không ở trong trận đại kiếp ngàn năm này, bị tàn sát càng nhiều hơn. Nghe thấy cửu cấp xà hoàng nói vậy, mấy người Từ Dương cũng có kế hoạch ban đầu. Đã như vậy, ngươi lập tức mang mấy người chúng ta đi tới tế đàn thánh đạo, ta sẽ thông qua thủ đoạn đặc thù trợ giúp các ngươi che giấu khí tức. Sau khi chúng ta đạt được kế hoạch cụ thể hành động của những tu sĩ thế hệ trẻ tuổi nhân tộc, lại đánh bại từng người bọn họ. Nghe Từ Dương nói vậy, xà hoàng cấp 9 lập tức gật đầu đáp ứng, đoàn đội mọi người lần nữa khởi hành đi tới khu vực tế đàn thánh đạo. Chỗ đó cách vị trí mấy người Từ Dương còn có mười mấy vạn dặm đường xá, bất quá cũng may thực lực Từ Dương thông thiên, trực tiếp ngưng tụ ra một vầng sáng phong thuộc tính bao phủ trên thân mấy người đoàn đội, lập tức liền để cho bọn họ lực hành động tăng lên trên phạm vi lớn. Mọi người cũng chỉ vẻn vẹn không đến một ngày, cũng đã đi tới trong khu vực tế đàn thánh đạo, bất quá lần này vượt qua dự đoán của xà hoàng cấp 9. Bên này tế đàn thánh đạo tập kết lại quy mô thế lực, so với mỗi ngàn năm đại kiếp trước đó thì số người đến nhiều hơn nhiều. Ở cách vòng sáng truyền tống trận văn của tế đàn thánh đạo kia mấy trăm dặm, đã có bóng dáng của cường giả thế hệ trẻ tuổi các tộc bao trùm. Mẹ kiếp, sao lại như vậy chứ, chỉ có chúng ta phán đoán ban đầu, chung quanh tế đàn thánh đạo này ít nhất có ngàn vạn quy mô đến. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi như vậy giáng lâm, chỉ sợ không chỉ là đại kiếp nạn ngàn năm đơn giản như vậy. Tiểu Hoa nói ra suy đoán của mình, cũng lập tức khiến Từ Dương tán đồng. Ta cảm thấy cũng không đơn giản như vậy, khúc khúc trấn áp yêu thú, ngàn năm chi kiếp, ai, sáu đại hoàng tộc, mỗi một mạch phái ra 200-300 người là đủ, nhưng hiện tại chúng ta quan sát số người quy mô, ước chừng gần gấp 10 lần. Sự tình khẳng định không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, hay là trước tiên biết rõ tình huống trước mắt đi. 1487, hình thái thứ 14, 18 9 loại, không nên bối rối, trước tiên quan sát năng lực khống chế của bọn họ một chút, sau đó sẽ an bài. Nhìn mấy đồng đội đều hoặc nhiều hoặc ít có cảm xúc dao động xuất hiện, lập tức mở miệng trấn an một lần, đồng thời thả một phần tinh thần lực của mình ra bao phủ trong đầu mấy người khác, lập tức liền loại bỏ tâm tình dao động của đám người Long Khôn. Theo lẽ thường mà nói, lấy thực lực mấy người bọn họ đi vào trong chủ đại lục hôm nay, không hề nghi ngờ đều là nhân vật cao cấp nhất. Căn bản sẽ không dễ dàng xuất hiện tình huống tăng động liên tục như vậy. Sở dĩ có phản ứng như vậy xuất hiện, Từ Dương lập tức ý thức được loại lực ảnh hưởng này, trên thực tế chính là bởi vì tế đàn trước mắt, chung quanh tồn tại một nhóm tu sĩ nhân tộc tinh thần lực thập phần cường đại. Chính giữa con người Từ Dương phóng xuất ra từng đạo hào quang màu vàng quét ngang bốn phía, rất nhanh liền bước đầu tiến hành phân bổ và phân chia năng lực phân chia dị biệt với những cường giả nhân tộc chung quanh thánh đạo tế đàn. Khác ý vị, dựa theo phán đoán của ta về thần đạo Côn Luân, sáu đại hoàng tộc, mỗi một mạch bọn họ đều có được một loại lực lượng truyền thừa độc nhất thuộc về mình trong tộc bọn họ, có lẽ đây chính là sản phẩm văn minh độc hữu của Côn Luân thần đạo. Mẹ kiếp, cái này đều có thể bị ngươi phát hiện không đơn giản a, ngươi cái tên này. Con mèo nhỏ trên bờ vai không an phận chút nào đột nhiên mở miệng kinh ngạc trừng lớn mình, hai con ngươi sáng chói nhìn chằm chằm Từ Dương cả buổi. A, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn biết một ít tin tức không muốn người biết, có thể nói toàn bộ nội dung ngươi biết cho ta biết, làm thẻ bài ngươi ngày sau đề cập với ta. Con mèo này vẻ mặt kiêu ngạo hừ một tiếng, ôm hai cánh tay nhỏ lông lá của mình, cứ như vậy ngồi ở trên vai Từ Dương trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp với ý chí của Từ Dương. Nói cho ngươi cũng không sao, bất quá người này tốt nhất nói lời giữ lời, đến lúc cần thiết nhất định phải thả ta rời đi. Từ Dương phì cười, tựa hồ là bị vẻ mặt ngây thơ chân thành của tiểu tử trên vai này chọc cười, để cho đối phương tin tưởng lời nói của mình, Từ Dương trực tiếp vươn một ngón tay nhỏ, vươn tới trước mặt con mèo này, một lời đã định. Con mèo con dùng móng vuốt lông lá của mình cùng một ngón tay của Từ Dương làm động tác vỗ, sau đó liền mở miệng nói ra tin tức liên quan đến 6 đại hoàng tộc này. Theo ta được biết, ý thức văn minh lúc đầu hình thành Côn Luân Thần Đạo là một loại lực lượng thập phần thần bí mà cường đại, loại lực lượng này chia làm 9 loại hình thái, trong đó có bộ phận 6 loại lực lượng, có thể bị thân thể nhân tộc truyền thừa, được những gia hỏa kia xưng là lục đạo nhân chi linh. Mặc dù lúc đầu lục đạo truyền thừa chi linh này phân chia như thế nào, ta ngược lại cũng không rõ, nhưng ta biết lục mạch nhân linh này, chính là hôm nay cái gọi là ý thức truyền thừa của 6 đại hoàng tộc lúc đầu hình thành. Theo suy đoán của ta, hẳn là lưu lại mấy mươi vạn năm trước 6 đại hoàng tộc này người mạnh nhất kế thừa lực lượng 6 đạo nhân này, đồng thời trải qua hơn 10 vạn năm tự sinh sôi phát triển, diễn hóa thành hệ thống, 6 loại công pháp nhân linh thành thục, được xưng lục đạo nhân linh linh thánh pháp, cũng là công pháp mạnh nhất của mỗi một mạch dòng chính truyền thừa con cháu của 6 đại hoàng tộc bọn họ, cũng là con bài tẩy mạnh nhất của mỗi một mạch bọn họ. Mà 3 loại truyền thừa chi lực của Côn Luân Thần Đạo còn lại, trong đó 2 loại được xưng là yêu chi linh, tên như ý nghĩa, chính là lực lượng của hai chi này chỉ có thể có thân thể cùng sinh mệnh lực của yêu thú để thừa nhận. Bất quá cụ thể 2 loại lực lượng như thế nào ta cũng không rõ, có lẽ 2 loại lực lượng này hẳn là lực lượng khủng bố mà những yêu thánh đỉnh cấp tiềm tàng trong vực sâu Côn Luân mới có. Về phần loại còn lại, cũng hẳn là một loại lực lượng cường đại nhất trong 9 loại lực lượng truyền thừa, chính là lực lượng ngạo nghễ đứng ở đỉnh cao nhất của Côn Luân hiện nay được xưng là truyền thừa của thần linh. 9 loại lực lượng cường đại nhất này, chính là tạo nên cơ sở của văn minh của Côn Luân nhất mạch thần đạo hiện nay. Những công pháp khác của Côn Luân thần đạo xuất hiện, lực lượng và truyền thừa đều là dùng cái này làm căn cơ, sau đó thăng cấp và lột xác ra. Nguyên nhân mà nơi này xuất hiện các khu vực phân chia các loại lực lượng khác nhau chính là như vậy. Những tu sĩ, truyền thừa, tinh anh của lục mạch hoàng tộc trẻ tuổi này căn bản là hoàn toàn khác biệt, lục mạch nhân linh, truyền thừa thánh pháp không có cách nào dung hợp cùng một chỗ, cho nên lúc bọn họ tự mình phóng thích khí thức của bản thân, liền sẽ xuất hiện hiện tượng phân biệt rõ ràng này. Nghe được con mèo nhỏ kiêu ngạo này nói xong những nội dung này, mấy người Từ Dương cũng đều sinh ra nhiều tâm tư đạo thống văn minh độc đáo của nhất mạch Côn Luân thần đạo, có nhận thức mới càng thâm nhập sâu hơn, đồng thời bọn họ cũng sinh ra càng nhiều tâm tư với con mèo nhỏ giảo hoạt này. Tiểu gia hỏa, ngươi lại biết nhiều bí mật liên quan đến Côn Luân thần đạo như vậy, thật đúng là coi thường ngươi rồi. Lang Giao nói xong lại không nhịn được sờ sờ đầu tiểu tử lông xù, tựa hồ từ sau khi Từ Dương đem con mèo nhỏ này thu phục, Lang Giao liền thân cận với lão đại nhà mình, bởi vì làm như vậy có thể tùy thời tùy chỗ vuốt râu. Tiểu Hoa tuy rằng rất yêu thích tiểu tử này, bất quá nhà đầu này tính tình trầm lặng lạnh nhạt, rất giống tính tình của Từ Dương, cũng sẽ không bởi vì thằng nhóc này dáng dấp đáng yêu đã sớm buông lỏng cảnh giác với hắn. Theo Tiểu Hoa thấy bất kỳ khả năng nào uy hiếp đến Từ Dương, hoặc là tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với hắn, nàng đều sẽ tự động giữ vững khoảng cách, hơn nữa lúc nào cũng quan sát hắn nhất cử nhất động. Từ Dương rất hài lòng với sự phối hợp của tiểu tử này, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Ngươi làm rất tốt, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Bất quá giống như lời ngươi nói, nơi này, tụ tập thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất của 6 đại hoàng tộc, lực lượng chi nguyên của bọn họ hoàn toàn khác biệt, kế hoạch ban đầu của ta cũng nên thay đổi. Muốn thông qua phương thức ẩn nấp khí thức tiếp cận bọn họ, đồng thời tìm hiểu an bài hành động của bọn họ sau đó, ý nghĩ này hiển nhiên là không thể thực hiện được, chỉ có chia nhau đến thế hệ trẻ tuổi của hoàng tộc lục mạch mới có thể rõ ràng nhiệm vụ của mỗi người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Lúc trước mấy cường giả trẻ tuổi thế hệ di mạch của hiên viên hoàng tộc đã giao tiếp qua lại với nhau, nếu như ta phán đoán không sai, sự xuất hiện của chúng ta đã có phòng bị và cảnh giác nhất định của đoàn đội hoàng tộc mấy mạch khác. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà mỗi người bọn họ mở rộng lĩnh vực lực lượng khác nhau tiến hành câu thông với nhau. Cứ như vậy, khả năng hành động của mỗi người bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều, cũng làm cho việc dò xét của bọn họ tăng lên độ khó. Long Khôn không nhịn được mở miệng hỏi, tiếp theo lão đại chúng ta nên làm gì? Phân công hay hành động? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nhiệm vụ hành động của mỗi người bọn họ hoàn toàn khác nhau, cũng nhất định sẽ dùng phương hướng khác nhau để phân chia tiêu chuẩn, chúng ta chỉ cần tập trung vào 3 động khí tức khác nhau của mình. Sau đó lần lượt truy tung quan sát, để tránh có nhiều biến số phát sinh hơn. Dù sao nhân thủ chúng ta hiện tại nghiêm trọng không đủ, mà thế lực trẻ tuổi mỗi một mạch hoàng tộc bọn họ phái tới đều có thực lực cơ sở tương đương, nếu bại lộ sớm mà nói, ngược lại rất bất lợi đối với chúng ta. Vì giảm độ khó hành động xuống, gia tăng tính an toàn của chúng ta, chỉ có đội ngũ hành động mới là phương thức tác chiến tốt nhất, bởi vì ta là lão đại của đội ngũ, nhất định phải phụ trách đối với an toàn của mỗi người các ngươi. 1488 Lần theo dõi thứ 48, vốn Từ Dương đích thật là định để bọn họ chia nhau hành động, nhưng sau khi nghe con mèo con giới thiệu chính xác với lực lượng truyền thừa của Côn Luân nhất mạch, Từ Dương quả quyết thay đổi chủ ý. 6 đại hoàng tộc này mặc dù còn trẻ, đại bộ phận đời sau mắt cao hơn đỉnh thịnh khí lăng nhân, nhưng thực lực của bọn họ sở hữu bao gồm truyền thừa nhân linh chi đạo của mình đều không thể khinh thường. Huống chi nhân số mỗi chi bọn họ nhiều như vậy, nếu mặc cho mấy tên gia hỏa Long Khôn kia đơn độc hành động mà nói, một khi bại lộ hậu quả không chịu nổi phỏng đoán, trước mắt cũng chỉ có thể xuất kích, tiêu diệt từng chi mới là sách lược ổn thỏa nhất. Lão đại, ngươi nhìn đám người bên kia kìa, hình như có rất nhiều cô bé. Hơn nữa trên người những người này cũng không có khí thức hung lệ như trong tưởng tượng, thoạt nhìn ngược lại ôn hòa hơn rất nhiều so với những người trẻ tuổi khác. Nghe Long Khôn nói vậy, mấy người Từ Dương lập tức nhìn về phía tây bắc, một đám nữ tử tụ tập trong đoàn đội, mèo con cười hì hì mở miệng nói. Bên kia chính là một trong 6 đại hoàng tộc, thế hệ trẻ tuổi Yên Vũ hoàng tộc. Theo ta được biết, người có truyền thừa nhân linh thánh pháp của bọn họ, có năng lực chữa trị rất cường đại. Trong hoàng tộc nhất mạch này, có không ít thầy thuốc danh tiếng và lực ảnh hưởng đỉnh cấp xuất hiện, nghe nói truyền thừa thánh pháp nhất mạch bọn họ có thể tu luyện đến mức tận cùng mà nói, liền có thể khởi tử hồi sinh, thậm chí có thể tu luyện ra cảnh giới vĩnh sinh có thể so với trí cao thần ý chí. Nghe được con mèo nhỏ nói như vậy, Từ Dương lập tức tập trung vào Yên Vũ hoàng tộc các cô gái tụ tập. Xem ra năng lực chữa trị cường đại của bọn họ nhất định là một mạch có khí tức giết chóc yếu nhất trong lục đại thế lực hoàng tộc này, nhưng năng lực chữa trị cường đại tương tự cũng có nghĩa là bọn họ không có đủ lực công kích cường hãn, sau đó rất có thể sẽ bị những hung thú kia nhắm vào, không bằng chúng ta trước tiên truy tung đám người này, lấy bọn họ làm điểm đột phá. Hắc hắc, lão đại, đề nghị này của ngươi rất không tệ, ta giơ hai tay tán thành. Như vậy suy nghĩ của một đám cô nương cũng sẽ không có lực sát thương gì. Nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Long Khôn, Lăng Dao bên cạnh lập tức trợn trắng mắt nhìn hắn. Đừng tưởng ta không nhìn ra chút lòng dạ nào của ngươi. Căn bản là nhìn thấy cô nương xinh đẹp của người ta rất nhiều, muốn tiếp cận đối phương. Long Khôn vội khoát tay, lại nói, nếu như so sánh nhan lợi, hai người ngươi và tiểu hoa tỷ cũng còn xa mới so sánh được với những bột phấn phàm tục này, ta căn bản không có ý tứ gì khác, bất quá giao tiếp cùng một ít nữ hài tử, tóm lại là so với những gia hỏa với hiên viên nhất mạch mắt cao hơn đầu kia càng thêm thoải mái. Từ Dương nhìn lớp Long Khôn vội vàng giải thích cho mình, cũng là bất đắc dĩ cười lắc đầu, quả quyết mở miệng ngăn cản. Được rồi, hai người các ngươi cũng không nên trêu đùa Long Khôn nữa, phải biết rằng có được năng lực chữa trị cường đại công pháp truyền thừa, thường thường đều là người tâm tính bình thản mới có thể tu luyện. Theo phán đoán của ta, tối thiểu Yên Vũ hoàng tộc nhất mạch này, hẳn là một mạch dễ ở chung dễ dàng nhất với 6 đại hoàng tộc, chúng ta trước tiên đi theo bọn họ tìm hiểu ngọn nguồn. Nếu ven đường gặp phải một ít người cường đại đáng giá độ hóa, hồn yêu thú cũng tốt nhất xuất thủ ngăn cản. Kỳ thật suy nghĩ của Từ Dương rất đơn giản, những cô nương nhà bọn họ hẳn là tốt nhất dạy hóa. Nếu có thể tìm được cửa đột phá từ trên người bọn họ, trước tiên hóa giải 6 đại hoàng tộc và Côn Luân Thâm Uyên, mâu thuẫn giữa những yêu tộc hồn có lẽ có thể dùng một loại phương pháp khác hóa giải ngàn năm chi kiếp. Song phương là cục diện tử chiến không thể điều hòa, cũng có thể giải quyết được vấn đề. Đại cục quan của Từ Dương thường không phải người khác có thể so sánh, bởi vậy hắn cũng không cần thiết nói tỉ mỉ với người bên ngoài, chỉ cần để mọi người dựa theo ý chí của mình đi hành động là được. Cũng không lâu lắm. Sau khi tế đàn thánh đạo này tập kết xong toàn bộ nhân mã thế hệ trẻ tuổi của 6 đại hoàng tộc, nhân thủ lục mạch cũng đều dựa theo nhiệm vụ của mình phân tán hành động. Không quá hơn nửa ngày tụ tập ở đây, ngàn vạn tộc trẻ tuổi, các tu sĩ cường đại đều tập kết thành phân đội nhỏ, phân tán ra hành động. Trên thực tế các thế hệ trẻ tuổi của hoàng tộc lục mạch này đã sớm chiếm được khu vực vực vực thâm uyên mà mình phân chia, mỗi một mạch phụ trách một khu vực lớn, tiến hành trấn áp tất cả yêu thú bạo động trong khu vực phụ trách. Khu vực mà Yên Vũ hoàng tộc phụ trách chính là lấy tế đàn thánh đạo làm tiêu chuẩn, khu chiến trường yêu thú phía đông bắc, dựa theo lời nói của xà hoàng cấp 9, đây là một khu vực có số lượng hung thú sinh ra khổng lồ nhất. Bởi vì so sánh với lãnh địa của các thâm uyên Côn Luân khác, chiến trường thâm uyên khu vực đông bắc, hoàn cảnh ác liệt nhất, đồng thời khí tức huyết sát nồng đậm nhất, đại yêu đẳng cấp cao tu luyện lâu dài ở nơi này bình thường đều có hung tính khát máu thập phần cường hãn. Mà đối với yêu thú tộc mà nói, thường thường yêu thú chủng tộc càng là hung tàn bạo ngược. Bọn họ có được năng lực công kích cùng dục vọng khát máu càng thêm cường thịnh, chiến đấu độ khó càng lớn. Sở dĩ yêu cầu nữ tu luyện giả càng nhiều Yên Vũ hoàng tộc, phụ trách khu vực đông bắc này, là vì nhân linh thánh đạo của bọn họ chính là thuộc tính có lực lượng sinh mệnh cường đại nhất chữa trị, có hiệu quả kỳ diệu nhất đối với áp chế loại hung thú máu tanh bạo ngược này. Bởi vậy những cô nương này coi như là gánh trách nhiệm ngưng trọng này lên người mình, làm như vậy đương nhiên cũng là hành vi cho hoàng tộc Yên Vũ. Không biết, đều là 6 đại hoàng tộc của Côn Luân nhất mạch. Trong phạm vi toàn bộ khu vực Côn Luân thần đạo, những tu sĩ trẻ tuổi của 6 đại hoàng tộc này chính là quý tộc đỉnh cấp trong phạm vi cả thần đạo, không hề nghi ngờ. Nhưng sự kiện ngươi lừa ta gạt giữa 6 đại hoàng tộc, tranh giành danh lợi lẫn nhau, cũng là sự kiện tầng tầng lớp lớp, mỗi người đều âm thầm phân cao thấp, đều muốn đạt được danh hiệu đứng đầu trên ý nghĩa chân chính của sáu đại hoàng tộc. Bởi vậy cho dù những cô bé này đông đảo Yên Vũ hoàng tộc, vẫn là người cầm khăn lụa nghĩ không cho nữ hài tử chê cười, ở các phương diện đều không cam khuất phục sau người khác, bọn họ sao có thể dễ dàng buông tha loại nhiệm vụ nguy hiểm nhất trước mặt các hoàng tộc ngũ mạch khác, rút được vị trí đứng đầu, bởi vậy liền không chút do dự tiếp nhận trọng trách đại kiếp ngàn năm trấn áp hung hiểm nhất lần này. Lúc này các nàng còn không ý thức được, nếu không có đám người Từ Dương này bám đuôi theo, chỉ sợ hành trình trấn áp yêu thú khu vực Đông Bắc sẽ làm cho toàn bộ thành viên của các nàng toàn quân bị diệt, bởi vì khu vực vực Đông Bắc Thâm Uyên thai nghén ra những hung thú khủng bố, so với các nàng tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Phải biết rằng những nữ tu sĩ trẻ tuổi ưu tú Yên Vũ Hoàng Triều này, mặc dù có được tu vi không kém gì những thế hệ trẻ tuổi ngũ mạch khác, nhưng bởi vì bọn họ tu luyện công pháp khác nhau, lấy cường kiện sinh mệnh lực của mình, triệu tập khí tức sinh mệnh chung quanh làm chủ. Bởi vậy các cô nương xinh đẹp này cũng không vội vã đi đường, mà là lấy phương thức khổ hạnh tăng như vậy, vừa đi vừa quan sát cảm thụ, thật tình không biết bọn họ ở trong chiến trường yêu thú này, mỗi một bước tiến lên đều là quá trình tu luyện tâm hồn. Như vậy đoàn đội Từ Dương cũng theo các cô nương này 3 ngày 3 đêm rốt cuộc chạy tới vực sâu, khu vực phía đông bắc một mảnh hoang sơn. À, bọn lão đại sao không tiếp tục đi tới? Chẳng lẽ định dựng trại ở cái địa phương này sao? 1489, Thánh Pháp Trường Sinh thứ 48, Long Khôn đột nhiên đưa ra ý nghĩ như vậy, Từ Dương cũng là sau một phen quan sát có chút không rõ đầu óc, vì vậy liền dẫn mấy người đoàn đội tiếp tục đi tới. Không biết là trong lúc lặng yên không một tiếng động, vậy mà đã rơi vào trong lĩnh vực trận pháp mà các nàng âm thầm dệt ra, trong lúc nhất thời lạc mất phương hướng, đây là một loại trận pháp mang theo thuộc tính ảo cảnh, sau khi không chút phòng bị tiến vào bên trong, đều bị lạc ở một mức độ nhất định. Thật sự là vất vả mấy vị, mấy gia hỏa không rõ lai lịch các ngươi, đã theo đuôi chúng ta 3 ngày 3 đêm, các ngươi đã không muốn chủ động hiện thân, vậy chúng ta liền thiết lập pháp trận này, mời các ngươi đi ra trò chuyện một chút. Nữ tử mở miệng thanh âm trong suốt này làm cho lòng người thư thái, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thanh sảng, cố ý nhìn kỹ người này mặc một thân váy dài màu hồng, chậm rãi xuất hiện ở một bên khác của huyễn cảnh trận pháp, mà phía sau hắn cũng đi theo mười mấy cô nương trẻ tuổi ăn mặc hình dáng giống nhau, mười mấy người này chính là Yên Vũ hoàng tộc, một nhóm đệ tử ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi. Nữ tử cầm đầu váy dài màu hồng tên là Tiêu Tương, cũng là đệ nhất của tam trưởng lão Yên Vũ hoàng tộc thế hệ này. Trường mạo tự nhiên không thể nói, càng làm cho mấy người Từ Dương cảm thấy kinh ngạc chính là khí chất tự tại trên người nữ hài này, linh hoạt thanh thản kia, tuyệt đối là xuất chúng hơn nhiều so với mấy người trẻ tuổi hiên viên hoàng tộc gặp được trước đó. Ha ha, xem ra trước đó các ngươi đã phát hiện vết tích truy tung của chúng ta, quả nhiên không hổ là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi nhất của sáu đại hoàng tộc, rất tốt. Từ Dương vui lòng ca ngợi, mở miệng đáp lại, hiện tại chúng ta cũng không có gì che giấu, vậy mời các ngươi tự báo ra môn đi, nói cho chúng ta biết, mấy người các ngươi rốt cuộc có mục đích gì. Không đợi Từ Dương mở miệng, Long Khôn bên cạnh đã tiến lên mấy bước, tiên tử cô nương, chúng ta không có định ý gì, chỉ lo các ngươi ngộ nhập khu vực hiểm yếu của hung thú tụ tập trong khu vực Đông Bắc này, gặp phải nguy hiểm, cho nên âm thầm đi theo các ngươi. Nếu chúng ta thật sự có định ý, chỉ có 1.800 người như các ngươi, thật sự không đủ, lão đại chúng ta nhét kẽ răng. Từ Dương vội trắng mắt liếc Long Khôn bên cạnh, người nói lại ta là một ác ma ăn thịt người không nhả xương. Nhìn mấy người Từ Dương trêu ghẹo lẫn nhau, hoàn toàn không có tư thái áp lực, Tiêu Tương trước mắt cười lạnh một tiếng. Xem ra hành động của các ngươi đúng là không để người của Yên Vũ hoàng tộc chúng ta vào mắt, vậy thì để các ngươi cảm thụ một chút lực lượng của chúng ta đi. Tiêu Tương vừa nói xong, mười mấy tiên tử cô nương sau lưng đồng thời xuất thủ, binh khí bọn họ sử dụng hoàn toàn bất đồng, ngược lại Tiêu Tương này là một cao thủ kiếm thuật, dưới khí tức của nàng dẫn dắt, toàn bộ hoàn cảnh đều lập tức huyễn hóa ra hình dáng của nữ tử vô tận. Mỗi một đường hình dáng nữ tử đều đại biểu cho một cỗ khí tức sinh mệnh hết sức thanh tịnh ngưng tụ. Chỉ là cái gọi là nước có thể chèo thuyền, cũng có thể lật thuyền, mặc dù bọn họ am hiểu nhất là trị bệnh sinh mệnh chi đạo, nhưng là sinh mệnh lực, một khi ngưng tụ đến trình độ nhất định, sẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén cường đại nhất thế giới này. Bởi vì sinh mệnh lực cường đại có thể không để ý bất luận thủ đoạn phòng ngự nào đâm thẳng vào thân thể chúng mục tiêu, không có bất kỳ một loại sinh mệnh thể nào là có thể kháng cự sự dung hợp của sinh mệnh lực từ bên ngoài vào, cho nên một khi loại sinh mệnh lực này biến thành lưỡi dao sắc bén mà nói, bọn họ sẽ biến thành trường mâu đáng sợ nhất thế gian này, dễ dàng nghiền nát tất cả vách tường của kiếm thuẫn. Quả nhiên, những công kích do sinh mệnh lực biến thành này tất cả đều không hề kháng cự chút nào đánh vào trong thân thể mấy người Từ Dương, chỉ có điều mấy người nhóm Từ Dương này có thân thể cường độ cỡ nào, mặc dù ngạnh kháng những mũi nhọn do sinh mệnh lực biến thành, cũng không thể tạo thành bất luận thương tổn gì đối với bọn họ. Thực lực mấy người Tiêu Tương sư tỷ này tựa hồ còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của chúng ta, có cần phát tín hiệu cho mấy vị trưởng lão đi theo bảo bọn họ lập tức chạy đến trợ giúp. Tiêu Tương sư tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời thử thực lực của mỗi người bọn họ một chút rồi nói sau, dù sao mấy người này còn chưa phóng thích sát khí với chúng ta, biết rõ thân phận của bọn họ mới là mục đích chủ yếu của chúng ta. Không thể không nói, Tiêu Tương sư tỷ này lại là một nhân vật tâm tính trầm ổn, thích hợp làm lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi, hơn nữa trên người nha đầu này thật sự là một chút sát khí đều thể hiện không ra, giơ tay nhấc chân đều là biểu hiện dao động sinh mệnh lực thuần túy nhất. Theo mấy người Từ Dương hoàn toàn không để ý tới loại tiến công này của đối phương, Tiêu Tương sư tỷ một bước đạp không bay lên, sau lưng nhiều kiếm quang màu hồng nhanh chóng ngưng tụ, lúc này đây còn có một số hình dáng chém giết địch nhân. Ha ha ha, Tiêu Tương cô nương, cuối cùng cũng có thể mang đến cho ta một ít áp lực rồi, đừng có dở thủ đoạn không đau không ngứa kia đến chào hỏi chúng ta, dùng lực công kích cường đại nhất của cô đến đánh ta đi, ta rất thích so chiêu với loại muội muội xinh đẹp như cô. Tiêu Tương cảm thấy lời nói ngả ngớn của Long Khôn đã mạo phạm đến mình, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, kiếm khí nhanh chóng kết ấn càng ngày càng nhiều, ánh sáng từ trên hư không hung hăng nện xuống, kèm theo một loại khí tức sinh mệnh đặc thù, rất nhanh liền khóa chặt bản thể Long Khôn. Long Khôn đáp lại, không chút do dự phóng thích lực lượng tinh thần, hào quang màu lam đậm, không ngừng va chạm với khí tức kiếm đạo của Tiêu Tương tiên tử trong hư không, hai người có thể xem như đánh có tới có lui. Đương nhiên Long Khôn cũng không phát huy được thực lực cấp bậc giết chóc chân chính của mình, vẻn vẹn chỉ là không ngừng hóa giải Tiêu Tương tiên tử trước mắt đánh ra đủ loại thủ đoạn công kích. Bởi vì Long Khôn xem ra, lực sát phạt trên người Tiêu Tương tiên tử này thậm chí còn không cường đại bằng mấy đệ tử Hiên Viên hoàng tộc lúc trước. Chi mạch này quả nhiên là lấy cứu chết cứu thương làm bản lĩnh xem nhà, sát lục khí diễm của bọn họ thật sự là quá mức yếu kém, tự nhiên cũng sẽ có tác dụng suy yếu đối với công pháp công kích của bản thân. Từ Dương nhìn thấy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, các cô nương, mau mau dừng tay đi, thủ đoạn như các ngươi cho dù đánh ở đây 10 năm 8 năm, cũng không thể tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với Long Khôn huynh đệ của ta, mạch các ngươi trời sinh đã không thích hợp với chiến đấu. Tiêu Tương nghe thấy lời nói của Từ Dương, tựa hồ lại trở nên phẫn nộ hơn vài phần. Ngươi nói vậy là coi thường lực lượng của Yên Vũ Hoàng Triều chúng ta sao? Đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút nội tình của Trường Sinh Thánh Pháp. Bốn chữ Trường Sinh Thánh Pháp bật thốt lên, mười mấy cô nương sau lưng lập tức như nhận được cảm ứng đặc biệt, bay về phía vị trí giữa không trung. Mười mấy người đứng riêng, ngưng kết thành một chỉnh thể cứng cỏi, còn Tiêu Tương tiên tử thì bị mười mấy tỉ muội này vây quanh ở giữa, hiển nhiên với ý chí của nàng là chủ đạo của toàn bộ trận pháp. Mà Thánh Pháp Trường Sinh, không ngờ lại là lực lượng nhân chi linh cường đại nhất mạch Yên Vũ hoàng tộc thể hiện, cũng là lá bài tẩy mạnh nhất của bọn họ. Thánh Pháp Trường Sinh là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, cũng là xưng hô chung thuộc về lực lượng chi nguyên thuộc về nhất mạch bọn họ, trong đó không chỉ có tính phụ trợ, công pháp, thủ đoạn, chiêu số đầy đủ của 10 các cô nương trước mắt này cùng nhau ngưng tụ ra thủ đoạn giết chóc cường đại. Sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng từ trên mười mấy cô nương này nhanh chóng tập kết, đánh thẳng tới bản thể kiếm quang trong tay Tiêu Tương tiên tử. Khiến thanh kiếm này mang theo khí tức sinh mệnh huy hoàng không gì sánh được. Từ Dương để ý lực lượng công pháp này, cũng không nhịn được lộ ra biểu lộ khen ngợi, đem khí tức sinh mệnh cực hạn cùng khí thế kiếm đạo cực hạn hòa hợp một thể, sinh ra hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lý tưởng như vậy có kỳ diệu giống với con đường thái cực của ta, ý tứ không tệ, Long Khôn ngươi tốt nhất không nên khinh địch, nếu không một chiêu này đủ cho ngươi uống một bình. 1490, kết trận thứ 1049. Ha ha. Lão đại ngươi yên tâm đi, ta mong đợi nhất chính là loại đối kháng cấp bậc cường độ này, cũng muốn cho ta nhìn một chút những tiên nữ các cô nương này rốt cuộc có thể mang cho ta kinh hỉ như thế nào. Long Khôn dường như lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, phải biết rằng trước mắt, chính là mười mấy tiên nữ nữ lang mỹ vị trên sắc mặt đồng thời ra tay với hắn, suy nghĩ một chút Long Khôn sẽ cảm thấy hưng phấn dị thường. Cũng chính vì vậy, trong cơ thể hắn lực lượng tinh thần vô cùng cường đại, tại thời khắc này vượt quá mức bình thường tập kết cùng một chỗ. Ánh sáng màu lam đậm óng ánh đem toàn thân Long Khôn hoàn toàn bao vây lại, có lẽ có thể dùng từ tinh thần chi chủ này để hình dung tư thế Long Khôn vô cùng khí phách. Cũng chính vì lúc này hắn kiêu ngạo như vậy, khiến cho 10 vị tiên tử cô nương trước mắt, bao gồm cả Tiêu Tương trong quá trình điều khiển toàn bộ quá trình ở trung gian cũng cùng trở nên khẩn trương. Lực lượng cực lớn vô cùng nhanh chóng vung lên trong tay Tiêu Tương, xen lẫn khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng, đánh lên phía Long Khôn tràn đầy lực lượng tinh thần. Chỉ trong một sát na hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, Long Khôn mặc dù dựa vào tinh thần lực minh mông kia, để cho bản thể của mình không tổn thương chút nào. Nhưng dù vậy vẫn cảm nhận được một kiếm này uy thế khủng bố không gì sánh được. Xem ra chỉ điểm của lão đại là chính xác, không có bất kỳ lực lượng thuộc tính nào tập kết đến đủ cường độ, sẽ không phóng ra uy năng hủy thiên diệt địa. Mặc dù khí tức sinh mệnh này sau khi ngưng tụ ra phong mang đủ mạnh mẽ, vẫn có thể đẩy mọi người vào chỗ chết nha, mấy nha đầu này thật đúng là không thể khinh thường. Tinh thần chi lực ngoài thân Long Khôn bị đạo sinh mệnh khí tức sáng chói này ngưng tụ thành kiếm quang hoàn toàn bổ vỡ, tuy bản thể hắn không ngại, nhưng cỗ lực lượng này đủ để chứng minh các nhà đầu tu luyện thánh pháp trường sinh trước mắt, đồng dạng không thể lấy lẽ thường độ. Ha ha, thực lực của các tiên tử ta đã lĩnh giáo qua, xác thực bất phàm, nhưng ta cảm thấy trận chiến này chúng ta không nên tiếp tục nữa, bởi vì chúng ta vốn không nên trở thành địch nhân. Càng quan trọng hơn là các ngươi dùng công pháp như vậy để ngưng tụ lượng lớn khí tức sinh mệnh, triển khai tấn công đối với ta. Không bao lâu, ngược lại sẽ đem cỗ khí tức sinh mệnh tràn đầy này khuếch tán ra xung quanh dẫn tới càng nhiều hung thú cường đại tập hợp, kết quả như vậy cũng không phải là thứ chúng ta nên thấy. Ý tưởng của Long Khôn cũng chính là suy nghĩ của đám người Từ Dương bên cạnh, thế nhưng Tiêu Tương trước mắt dường như cũng không lập tức đình chỉ tiến công. Mấy người các ngươi không nói rõ thân phận lai lịch cùng mục đích chân chính, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay. Ngay lúc Tiêu Tương chuẩn bị ngưng tụ đạo sinh mệnh kiếm khí thứ hai cường đại hơn, Từ Dương cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay, một đạo hào quang vô cùng cường đại lập tức bắn ra. Đây là lực lượng tăng lên tới cấp pháp tắc, căn bản không phải tu sĩ thế hệ trẻ Tiêu Tương trước mắt, trong khoảnh khắc có thể chống lại, không gian ảo cảnh ngưng tụ chung quanh hoàn toàn biến mất, trong hiện thực lại xuất hiện. Trước sau bất quá một canh giờ, vậy mà cũng có rất nhiều hung thú tàn bạo xuất hiện trong chiến trường cục bộ phạm vi ngàn dặm này. Hỏng bét, sư tỷ có không ít hung thú khí tức cường đại xuất hiện, cường độ nhìn thấu đều đã vượt qua cấp 7, hẳn là một đám gia hỏa rất khó đối phó. Tiêu Tương đương nhiên cũng cảm nhận được khí tức dục dịch của những hung thú kia, quyết đoán thu tay lại, lập tức hạ lệnh cho 10 sư tỷ muội bên cạnh, bảo từng người bọn họ tự dẫn môn hạ đệ tử lập tức kết trận với các phương hướng, để chống lại sự xâm nhập của bọn hung thú tàn nhẫn kia. Rất nhanh đoàn đội Từ Dương và đám hung thú trước mắt tạm thời hòa giải. Sự đối kháng của bọn họ tạm thời bị gác lại, mọi người đều bắt đầu tự mình bận rộn lên động tác lập công pháp. Lão đại chúng ta làm gì đây? Từ Dương khẽ cười chọn vị trí Tiêu Tương, đương nhiên cũng là giúp bọn họ thành lập kết giới, những thứ này đều là hung thú tàn bạo, cách duy nhất ngăn cản đồng loại giết chóc của bọn họ chính là chôn vùi, không cần có bất cứ thủ đoạn nhân từ nào, cách duy nhất tích góp thực lực chính là cắn nuốt huyết mạch đồng loại, loại linh hồn hung ác này nên đưa bọn họ sớm ngày luân hồi. Nghe được Từ Dương phân phó như vậy, Long Khôn lập tức lộ ra nụ cười, bởi vì hắn đã sớm không đợi được muốn cùng các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này đạt thành một trận doanh. Hắc hắc, để ta tới trợ giúp các ngươi cùng kết trận đi. Long Khôn tìm được mười mấy cô nương trẻ tuổi Yên Vũ hoàng tộc tự mình bày trận pháp, lấy hành vi cường đại của mình trợ giúp những nha đầu này ngưng tụ lực lượng xây dựng pháp trận. Những cô nương kia vốn rất bài xích thân phận Long Khôn không rõ ràng này, nhưng khi bọn họ cảm nhận được Long Khôn thực lực cường đại, liền lập tức bỏ đi ý niệm như vậy, tốt xấu cũng coi như là có thêm một đồng minh cường đại, các nàng tự nhiên sẽ không ngăn cản. Mặc cho Long Khôn thả ra nội tình tu luyện của mình, rất nhanh trăm cái công năng cường đại thủ hộ kết trận đã thành lập xong, nhưng cũng chính vì vậy, rất nhiều đám lớn yêu thú hung ác bên ngoài đã sớm nóng lòng muốn thử đã lâu, rốt cuộc không khống chế được những trận pháp thai nghén khí tức sinh mệnh này. Trên thực tế, bọn họ đã sớm nhìn chằm chằm vào những tiểu tỷ tỷ này của Yên Vũ hoàng tộc đã lâu, bị khí tức sinh mệnh nồng đậm trên người các nàng hấp dẫn, những thứ này chính là nguyên liệu tốt nhất để bọn họ thôn phệ huyết mạch, dùng để cường hóa bản thân. Các cô nương hung thú nam tính xem mạch này là thức ăn đẹp nhất. Rốt cuộc phát động tiến công quy mô lớn, ngàn vạn yêu thú kinh khủng khát máu, phát ra tiếng kêu phẫn nộ, điên cuồng nhào tới những quang ảnh sáng chói này. Toàn lực xuất kích chém giết hung thú, đại sư tỷ Tiêu Tương tự mình mở miệng, lập tức thể hiện khí thế và khí thế của các nhân vật có cấp bậc lãnh tụ thế hệ trẻ. Rất nhanh, những nữ tu sĩ xinh đẹp chung quanh nhao nhao bay lên trời, mượn nhờ lực lượng của mình thúc giục pháp trận, để chống cự những hung thú tàn nhẫn không đếm được xâm nhập. Cứ như vậy, đoàn đội Từ Dương đi vào chiến trường Côn Luân này chính thức triển khai hành động quy mô lớn lần đầu tiên, mấy người Từ Dương tự nhiên không vội ra tay, bọn họ còn ở trong trạng thái quan sát, bất quá giống như tình huống Từ Dương dự đoán trước đó, bọn hung thú này căn bản chính là người thấy mùi vị, bởi vì khí tức sinh mệnh cường đại trên thân những nha đầu này thật sự là quá mê người. Tiêu Tương đương nhiên dẫn theo 10 đệ tử hạch tâm chuyên môn ra tay giúp bà ta dệt ảo cảnh vây khốn Từ Dương, chuyên môn khóa chặt những hung thú thực lực khủng bố đạt tới thất cấp. Chính vì vậy việc bắt giặc trước bắt vua, trấn áp những hung thú đẳng cấp cao này là nhiệm vụ hàng đầu của cường giả. Tình huống lão đại tựa hồ có chút không ổn a, hung thú khủng bố khu vực Đông Bắc này thật sự là quá nhiều, chiến trường bên này đối kháng càng kịch liệt, khí tức sinh mệnh trên thân các nhà đầu này phóng ra ngoài cũng càng nồng đậm. Như vậy tự nhiên sẽ có càng nhiều âm thanh cảm thấy trong chiến trường có hung thú cường đại tụ tập hơn, đây căn bản chính là một cái vòng tuần hoàn ác tính, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác mới được. Lang Giao phán đoán tự nhiên cũng chỉ có mấy người Từ Dương cùng chung suy nghĩ, bất quá Từ Dương vẫn là một bộ dạng trầm ổn tự nhiên. Không vội đợi các nhà đầu này tự mình mở miệng chúng ta lại ra tay, mới có thể làm ít lợi nhiều, hiện tại tùy tiện hành động, bọn họ sẽ không cảm nhận được tác dụng không thể thay thế của chúng ta. 1491, Tiêu Tương, chương thứ 14-19 quật cường. Từ Dương thông minh cỡ nào, trên thực tế những nữ tu sĩ Yên Vũ hoàng tộc này, mỗi người đều mang theo kiêu ngạo của mình, căn bản sẽ không dễ dàng cảm nhận được ân tình từ người khác trợ giúp. Bởi vậy những nhà đầu này vẫn như cũ ra sức chống cự, cũng không cảm nhận được loại nguy hiểm diệt đỉnh sắp phủ xuống kia, đương nhiên cũng không rõ lắm về ý nghĩa không gì sánh được của mấy người Từ Dương. Quả nhiên, nghe xong lời nói của Từ Dương, mấy người khác cũng không có ý nghĩ gì, liền bình tĩnh nhìn những nhà đầu này từng chút một đẩy cục diện lên bờ vực không khống chế được. Từ Dương càng nhìn càng bất đắc dĩ, nhịn không được mở miệng. Những nữ tu sĩ này đều là người kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi, không hề nghi ngờ thực lực của bọn họ cũng đều rất cường đại, nhưng luận về kinh nghiệm thực chiến, cùng với quy tắc sinh tồn trong chiến trường Côn Luân này, các nàng lại không rõ ràng chút nào, gây chuyện cũng không động não. Có lẽ khi bọn họ thật sự ý thức được loại phương pháp chiến đấu này là thời điểm sai lầm, cục diện đã khó có thể cứu vãn. Quả nhiên thế cục chính là dựa theo phán đoán của Từ Dương mà đi xuống, tổng lượng những hung thú khát máu này cũng chỉ hơn 5.000 con, nhưng mà hiện tại ngắn ngủi mấy ngày sau, mỗi nhà đầu này đều đã tiêu phí hơn phân nửa tinh lực và năng lực chiến đấu, nhưng vốn hơn 5.000 con khát máu hung thú kia bị bọn họ giết còn không đến một nửa. Hiện tại vậy mà đã tập kết được tổng cộng hơn mấy vạn con hung thú cuồng bạo, hơn nữa trong đó còn có mấy con đều là cường độ của yêu tôn thất cấp, hạn chế năng lực chém giết quần thể các cô nương này, hơn nữa bao gồm Tiêu Tương ở bên trong mười mấy nữ tu sĩ hạch tâm đều đã bị yêu vật cường đại cấp bậc yêu tôn hoàn toàn vây khốn, không có cách nào gia nhập chiến trường chủ, tiến hành sát thương phạm vi lớn. Cứ như vậy cục diện trở nên càng thêm gian nan, cán cân thắng lợi dần dần dựa vào đội hình hung thú kinh khủng kia. Đại sư tỷ cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Chúng ta lập tức phóng ra tín hiệu cho các trưởng lão đi. Tiêu Tương vẫn cắn chặt răng lắc đầu, không thể trưởng lão bọn họ có nhiệm vụ gian khổ hơn, bên này chúng ta chỉ là chiến trường bộ, nếu rút bớt thế lực của các trưởng lão trên chiến trường, không nghi ngờ gì sẽ khiến thế hệ trẻ tuổi của các hoàng tộc ngũ mạch khác coi thường Yên Vũ hoàng tộc chúng ta. Vốn bọn họ vẫn luôn cảm thấy chiến lực của chúng ta không thể sánh bằng năm tộc khác, những hành động phạm vi lớn trước kia đều đặt Yên Vũ nhất tộc chúng ta ở cuối cùng mới cân nhắc. Lần này ta nhất định phải thông qua lực lượng của mình cứu vãn thể diện cho Yên Vũ tộc chúng ta. Không thể không nói cô nương này bên trong xương cốt vẫn rất quật cường, rất có tự tôn nha đầu, nhưng nàng càng như thế, trên thực tế đối với cục diện trước mắt xử lý càng bất lợi. Này, ta nói này các tỷ tỷ của Yên Vũ hoàng tộc, các ngươi còn phải đau khổ chống đỡ đến khi nào? Như vậy cục diện càng đánh càng loạn, hung thú tới cũng càng nhiều, nếu không các ngươi mở miệng cầu xin mấy người chúng ta sẽ cân nhắc ra tay giúp đỡ. Dưới sự thụ ý của Từ Dương, Long Khôn mở miệng khiêu khích đám nhà đầu này, bất quá cũng chỉ có thể làm cho những nữ tử này càng thêm xấu hổ và giận dữ. Được rồi, không nên so đo cùng những tiểu cô nương này, mấy người các ngươi cũng nên gia nhập chiến đấu đi, đi chiến trường chính tiêu diệt số lượng lớn hung thú quần, để số lượng hung thú số lượng chủ chiến trường tốc độ nhanh nhất giảm bớt, như vậy tiết tấu khuếch tán của cục diện như vậy cũng sẽ bị ngăn cản, vòng ngoài cùng do Long Khôn đến phủ xuống một đạo phong ấn, lấy lực lượng tinh thần ngăn cách nơi này khí tức sinh mệnh. Hắn khống chế phạm vi chiến trường trong vòng ngàn dặm, tránh cho cục diện bên này tiến thêm một bước khuếch trương. Sau khi Long Khôn nghe được mệnh lệnh của Từ Dương, lập tức phấn chấn gật đầu nhẹ. Yên tâm đi, nhiệm vụ này của lão đại giao cho ta. Tiểu Hoa và Lăng Giao cũng nhao nhao gia nhập chiến trường hai bên, chỉ còn lại Từ Dương và con mèo nhỏ lười biếng trên vai hắn, còn chưa có bất kỳ động tác gì, mà lúc này Từ Dương đã nhìn chằm chằm vào Tiêu Tương đang canh giữ ở bên cạnh 10 con yêu tôn cấp 7 chiến lực trung tâm kia. Ta nói ngươi cái tên này còn chưa xuất thủ cái gì. Ngươi không thật sự cho rằng ba con yêu tôn thất cấp hung thú đã lâm vào trạng thái cuồng bạo này, ngay cả mấy tiểu cô nương miệng còn hôi sữa như vậy cũng đánh không lại sao? Nếu như ngươi cũng có ý nghĩ như vậy, vậy thật sự là đánh giá quá thấp sức chiến đấu của hung thú nhất tộc rồi. Từ Dương khẽ lắc đầu, không, ta phải đợi nha đầu tên Tiêu Tương này tự mình mở miệng. Con mèo nhỏ bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ trong lòng cũng lén lút mắng thầm Từ Dương gã này. Bất quá Từ Dương đương nhiên có ý định của mình, hắn muốn cho nha đầu này cảm nhận được từ nội tâm, dựa vào lực lượng của mình không cách nào ảnh hưởng thế cục chung quanh, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của Từ Dương mới có thể từ trên căn bản thay đổi địa vị của Yên Vũ hoàng tộc, tại toàn bộ lục đại hoàng tộc. Điều Từ Dương phải làm cho kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi tên Tiêu Tương này từ nội tâm tín nhiệm mình, như vậy Từ Dương mới có thể tiếp tục có cơ hội lớn hơn đưa nàng vào dưới trướng trận doanh của mình. Nếu có nàng một trong 6 đại hoàng tộc thủ lĩnh thế hệ trẻ tuổi làm minh hữu mà nói, sau này mở ra cục diện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, là muốn nghĩ như vậy, nào phải là nhụt chí với nha đầu trẻ tuổi này, hắn muốn phương diện tưởng tượng đại cục quan sát càng thêm rộng rãi, thật sự là không có ai có thể so sánh với Từ Dương. Tam đại yêu tôn hung thú hợp lực ra tay, rất nhanh liền áp chế lực lượng trận pháp của 10 nha đầu này đến mức thấp nhất. Tiêu Tương đoán chừng đồng thời dùng vô tâm kiếm quyết trong trường sinh đạo thánh pháp để công kích ba con yêu tôn, tuy rằng cũng lấy được hiệu quả không tệ, nhưng muốn từ trên cơ bản mang đến cho ba cường giả cấp bậc yêu tôn bị hủy diệt tính hủy diệt, hiển nhiên là không thể. Làm như vậy chỉ có thể đơn phương áp chế tiết tấu tiến công của ba đại yêu tôn này, căn bản không có cách nào thay đổi kết cục. Quả nhiên, dưới sự thôi động của Tiêu Tương tinh thần lực, ba đạo kiếm quang cường đại nhất đồng thời phát ra, cuối cùng cũng đột phá được ba vòng vây, tranh thủ một hơi thở cho bọn tỉ muội. Nhưng rất nhanh tam đại yêu tôn đã tiến lên một bước cuồng bạo, bạo phát ra tiếng cười to khủng bố như núi lở sóng thần, trên thân các tiểu nha đầu các ngươi sinh mệnh khí tức thật sự là quá thuần khiết, sẽ trở thành khẩu phần lương thực tốt nhất của chúng ta, còn có gì ngôn gì mau chóng nói ra đi, lát nữa các ngươi biến thành đồ ăn, dù muốn mở miệng cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Tiêu Tương nhíu mày, không ngờ lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ một chiêu kiếm khí cường đại hơn, lớp này bà sẽ bộc phát ra một chiêu kiếm tuyệt sát chi thuật mạnh nhất trong thánh pháp trường sinh của mình. Chỉ bằng vào nội tình của Từ Dương, liền nhìn ra công pháp đơn thể tuyệt sát này của nha đầu kia sắp thi triển, với tu vi hiện tại của bà ta muốn thi triển là lớn nhất, vẫn là có chút khó khăn. Hơn nữa sau một kích này hẳn là có thể đảm bảo nàng có thể trực tiếp chém giết một con hung thú yêu tôn cấp 7 trong trạng thái cuồng bạo, chiến lực đỉnh phong, nhưng hai con thất cấp hung thú còn lại, nàng đem không có bất kỳ lực hoàn thủ nào ứng phó. Mà trận pháp tổ hợp từ mười mấy nha đầu này xem ra, nếu như Tiêu Tương vị hạch tâm đệ nhất này mất đi chiến lực, như vậy mười mấy cô nương còn lại đều sẽ trở thành quần chúng ô hợp, không còn cách nào chống lại hai yêu tôn còn lại. 1492, chương thứ 1412 ra tay đi, đại điều ngươi còn do dự cái gì, nha đầu này sắp bộc phát áo nghĩa, trong ba người chúng ta chắc chắn sẽ có một mình vẫn lạc dưới sự công kích tuyệt sát của nàng, vẫn là nhanh chóng liên hợp ra tay giết chết nha đầu hạch tâm này, đang từ từ thôn vệ những người khác đi. Con chim đại bàng dẫn đầu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen kia, mở miệng chỉ điểm một tiếng. Hai con hung thú cự ưng màu nâu xám bên cạnh lập tức cùng ba con yêu thú có năng lực phi hành đồng thời bay lên trên hư không, điên cuồng đánh giết. Mỗi cánh chim to lớn của bọn họ đều nhanh chóng tập hợp xung quanh thân thể bọn họ, tập trung vào mục tiêu công kích duy nhất bên dưới, bản thể Tiêu Tương một mực khóa chặt, sau đó một cơn cuồng phong gào thét trên không trung, sắp công kích vào bản thể của Tiêu Tương để ngăn cản nàng, chiêu kiếm tuyệt sát này phóng thích. Ngay lúc Tiêu Tương cảm thụ được thể lực có chút không chống đỡ nổi, tu vi căng thẳng trước mắt, sau lưng tràn ngập như biển lớn. Lực lượng bình thường nhanh chóng tràn vào trong cơ thể mình. Không biết từ lúc nào Từ Dương đã tới sau lưng nàng, đưa tay phải của mình nhẹ nhàng bám lên vai nàng, loại lực lượng như vực như biển trong cơ thể này, cảm giác mênh mông khiến cảm giác cường đại trước nay chưa từng có bao trùm đến trong lòng mình. Hắn đương nhiên hiểu rõ, chính là nam nhân thần bí khó lường kia, ra tay giúp đỡ mình. Nhưng hiện tại nàng không kịp làm nhiều ý nghĩ, trực tiếp không chút do dự lợi dụng lực lượng kinh khủng Từ Dương đánh cho mình. Trong nháy mắt làm uy lực một đạo kiếm quang này bành trướng gấp 10 lần. Không xong, tên kia đột nhiên ra tay trợ giúp những tiểu cô nương này là có ý gì? Chẳng lẽ cũng muốn đối địch với chúng ta sao? Con hung thú hùng ưng bên cạnh lập tức phát giác được nguy hiểm, quyết đoán từ bỏ trạng thái liên hợp, điên cuồng vỗ cánh của mình bay lên trời, rõ ràng bởi vì lực lượng của Từ Dương mà bỏ trốn mất dạng. Khốn kiếp, gia hỏa này vậy mà trong thời khắc mấu chốt bán đứng chúng ta, bất quá chỉ là hơn một người mà thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể mang cho bọn nha đầu vô dụng này bao nhiêu sức chiến đấu tăng lên. Con hung thú thất cấp yêu tôn có thực lực cường đại nhất ở giữa căn bản không có ý lùi bước, đột nhiên hét lên một tiếng, cuồng phong cực lớn, dùng hình thức vòng xoáy ngưng tụ mà thành, gào thét về phía vị trí Tiêu Tương phía dưới, mà lúc này ánh mắt Từ Dương sau lưng Tiêu Tương cũng dần dần lạnh đi vài phần. Ra tay đi, ba chữ nhẹ nhàng truyền vào tai Tiêu Tương, nha đầu này không chút do dự chém ra uy lực của chiêu kiếm này. Ngay cả bản thân Tiêu Tương cũng bị dọa sợ hoàn toàn. Bởi vì xưa nay nàng chưa từng nhìn thấy, cũng không nghĩ tới uy lực một kiếm hủy thiên diệt địa này, lại phát ra từ trong tay mình. Ông trời ơi, một kiếm này của sư tỷ sao có thể cường đại đến mức như vậy, chỉ sợ chính là đại trưởng lão, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua hắn có tu vi như vậy a. Mười mấy sư tỷ đồng môn bảo vệ trận pháp bên cạnh hoàn toàn sợ ngây người, tất cả mọi người đều nhìn vào Từ Dương đại lão sau lưng Tiêu Tương. Người này đến cùng là thân phận gì, có được thực lực khủng bố như vậy? Mấy nữ tu sĩ khác cũng đều chấn kinh như vậy, phát ra cảm khái. May mắn kẻ này là minh hữu của chúng ta mà không phải kẻ địch, nếu không chỉ sợ hắn còn đáng sợ hơn cả những hung thú khủng bố cộng lại. Một kiếm chém ra một đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa, chém nát hoàn toàn con thất cấp yêu thú trên hư không kia. Còn lại một con yêu thú còn chưa chạy, yêu thú hùng ưng vốn ở trong trạng thái quan sát hoàn toàn bị dọa cho ngốc. Không nói hai lời lập tức xoay người, bỏ trốn mất dạng. Tiêu Tương bổ ra một kiếm kia, thân thể đã rơi vào trạng thái suy yếu, không thể lập tức truy kích, nhưng mà lần này Từ Dương đi tới trước mặt nàng, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt con hung thú cấp 7. Lạnh lùng cười nói, vừa rồi dáng vẻ không ai bì nổi kia thì đi đâu? Đã đến đây rồi thì đều ở lại đi. Vừa nói xong, Từ Dương bất quá nhẹ nhàng nâng lên một cái cử động thong dong như vậy ở tay phải xuất hiện, một cỗ thôn phệ vòng xoáy cường đại vô cùng, lập tức tập trung ở trên hư không, bản thể hùng ưng kia sắp chạy trốn, bất quá trong khoảng khắc liền đem thân thể người này hoàn toàn xé rách nát bấy. Về phần Từ Dương sử dụng lực lượng đến cùng là loại công pháp hình thái nào, những tiểu nha đầu trước mắt này căn bản cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bọn họ, chỉ biết là người này cường đại đến mức sâu không lường được, dĩ nhiên không phải tồn tại cấp bậc như bọn họ có thể phỏng đoán. Mắt thấy ba con yêu thú uy hiếp lớn nhất này sau khi Từ Dương tham gia, trong khoảnh khắc liền tan thành cho bụi. Tiêu Tương trong lòng buông lỏng một chút, nhưng cũng chính vì vậy, trạng thái chiến đấu cô vốn bành trướng tới mức tận cùng, lập tức buông lỏng xuống, liền cảm nhận được lực lượng trong thân thể như thủy triều rút đi, lập tức rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu, cứ như vậy sụi lơ vô lực ngã về phía sau. Từ Dương, không có cách nào, chỉ có thể nhẹ nhàng đón lấy thân thể Tiêu Tương, để nàng tựa vào trong lòng mình. Oa ha ha! Có phải ngươi chờ thời khắc này đã đợi cả buổi rồi không? Con mèo con trên vai lập tức bắt đầu bổ đao, Từ Dương vội vàng đưa cho hắn một ánh mắt lạnh như băng, mạnh mẽ khắc chế âm thanh của con mèo nhỏ này. Không ngờ con mèo nhỏ này lại rất thân quen, ngay lúc này lại nhảy xuống khỏi vai Từ Dương nhào vào lòng Từ Dương, giữa cốc núi non của Tiêu Tương, vô cùng thân mật ở trong lòng Tiêu Tương tiên tử cọ qua cọ lại, cũng làm cho tiểu nha đầu vốn đã rơi vào trạng thái suy yếu này lập tức khôi phục vài phần tinh thần. Hắn vừa định nghiêm mặt đánh trả đối phương một đòn, định thần nhìn lại, đã thấy con mèo nhỏ trong ngực đang mỉm cười ngây thơ chân thành với mình. Thoáng cái đã bỏ đi lửa giận trong lòng Tiêu Tương, cũng khiến khí tức mẫu của nha đầu này bùng lên, không nhịn được ôm lấy con mèo nhỏ vuốt ve trong lòng cả buổi, lúc này mới ý thức được là Từ Dương đã phụ trợ mình, vội vàng khôi phục lại tư thái nghiêm chỉnh ban đầu. Chẳng qua lần này Tiêu Tương cũng khó mà đề cập nửa phần địch ý với Từ Dương, vừa rồi nếu không có hắn, Tiêu Tương hiểu rất rõ mình và những tỉ muội này chỉ sợ đều phải chết trong tay những hung thú kinh khủng này. Ít nhất với cục diện trước mắt này, mình tuyệt đối không nên ôm thái độ lạnh như băng với Từ Dương nữa, vì vậy lợi dụng lễ nghi cao nhất chỉ có ở Yên Vũ Hoàng Triều nhất mạch, hướng về Từ Dương biểu đạt sự cảm ơn của mình. Tuy ta không thể coi các ngươi là đồng minh, nhưng vừa rồi các hạ tiến hành viện thủ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ, phần ân tình này ghi khắc trong lòng. Từ Dương không thèm để ý phất nhẹ tay, các người đều là thiên chi kiêu tử được một thế hệ Côn Luân thần đạo bồi dưỡng ra, nhưng kinh nghiệm thực chiến của các người thật sự là quá ít. Những hung thú tàn nhẫn khát máu này đều dưới hoàn cảnh mạnh được yếu thua mới sống được đến hôm nay, đặc biệt là những yêu tôn đã đẳng cấp đạt đến thất cấp trở lên càng thêm khó đối phó, xa xa không phải là thứ các người có thể dễ dàng giải quyết như trong tưởng tượng. Đặc biệt là công pháp chuyên môn của Yên Vũ Hoàng tộc các ngươi, sinh mệnh lực cực mạnh, nhưng khí tức sinh mệnh nồng đậm. Ở loại địa phương này vừa vặn chính là thứ có thể hấp dẫn đầu nguồn của những hung thú này nhất, muốn hoàn thành nhiệm vụ các ngươi bị phái đi, nhất định phải động não một chút, thay đổi một loại phương pháp chiến đấu mới được. Từ Dương và 10 nữ đệ tử hạch tâm lấy Tiêu Tương cầm đầu một phen giao lưu, quan hệ giữa hai bên vốn là dương cung bạt kiếm cũng đạt được sự hòa hoãn rất lớn. Đúng lúc này, rất nhiều hung thú trên chiến trường bắt đầu tập kết tại trung tâm, Từ Dương lập tức ý thức được nguy hiểm. Không ổn, ngươi hạ lệnh gọi tất cả môn hạ nữ đệ tử của các ngươi rút về. Nếu như phán đoán của ta không sai, bước tiếp theo của những yêu thú này hẳn là phải có hành động càng thêm nguy hiểm. 1493, lệnh cho nghi vân thứ 14-13. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Từ Dương, những yêu thú này chúng ta đột nhiên điên cuồng tập kết, đến trung tâm một điểm nhất định có âm mưu không muốn người biết. Mặc dù nói mấy hung thú cấp 7 trở lên đều đã bị Từ Dương tam xử lý sạch sẽ, nhưng hàng ngàn hàng vạn hung thủ phía dưới tựa hồ cũng không có ý đào tẩu trước tiên, mà bọn họ tập kết như vậy, trong mắt mấy người Từ Dương xem ra cũng không có đạo lý gì. Kỳ quái, trong tình huống bình thường, sau khi thủ lĩnh yêu thú tộc bị tiêu diệt, những con cháu tộc khác đều tự mình thoát ly chiến trường, nhưng vì sao hành động của những hung thú này lại khác thường như vậy? Tiêu Tương cũng không hiểu ra sao, không nhịn được đưa ra nghi hoặc như vậy, mà tin tức nàng mang tới, tựa hồ cũng từ bên cạnh đưa tới cho Từ Dương sự trợ giúp nhất định. Nói cho cùng, mấy người Từ Dương tuy thực lực thông thiên, nhưng chung quy đều là người từ bên ngoài đến, đối với Thâm Uyên Côn Luân, yêu thú tập tính, rất nhiều chuyện đều chỉ hiểu một chút, đương nhiên không hiểu rõ về những cường giả bản địa như Tiêu Tương. Nghe Tiêu Tương nói vậy, Từ Dương vô thức cau mày, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một làn sóng năng lượng cực kỳ thông thấu nhanh chóng bao phủ bên người, 10 nữ tu sĩ Yên Vũ Hoàng tộc này vây quanh. Quả nhiên, trong một sát na tiếp theo, ngàn vạn hung thú huyết tộc tụ tập ở trung tâm, đột nhiên tập thể cuồng bạo. Nhục thể bọn họ trong thời gian ngắn điên cuồng bành trướng, cuối cùng bắn ra một màn máu tươi bay tán loạn. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú tự bạo thân thể, lực lượng bắn ra cùng một chỗ, đó chính là hủy thiên diệt địa. Quả nhiên đối mặt phong bạo màu máu thông thiên triệt địa cuốn tới, những thế hệ trẻ tuổi Yên Vũ hoàng tộc này tính bằng đơn vị hàng ngàn tự rối loạn trận tuyến, căn bản không biết nên ngăn cản thế nào, mặc dù trước mắt là thị giác khủng bố cỡ nào trùng kích, đã khiến bọn họ đánh mất dục vọng chống cự, từng người tất cả đều kinh ngạc sững sờ tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà loại tình hình hủy diệt mức độ này, nếu muốn ra sức ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Từ Dương làm được. Đúng lúc này, Tiêu Tường rõ ràng nhìn thấy Từ Dương chỉ có vài bước chân đạp lên hư không nằm ngang trước mặt mình, sau đó xung quanh thân thể hắn lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ. Quang minh pháp tắc cường đại vô cùng, tại thời khắc này phát huy ra tác dụng, dưới chân mỗi người đều tự động sinh ra một vầng sáng màu vàng, vầng sáng này chính là tác dụng phân tán ra lĩnh vực quang minh. Trong phạm vi lĩnh vực kim quang dưới chân mỗi người, sau khi tất cả lực lượng thuộc tính cuồng bạo chạm đến phạm vi lĩnh vực, đều quy về hư vô trong thời gian ngắn nhất, đây là lực lượng công pháp thần dị cỡ nào, trong mắt những nữ tu trẻ tuổi Yên Vũ hoàng tộc này, nên là một đợt thao tác của thiên nhân. Trời đất ơi, thực lực của Từ Dương các hạ vậy mà đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi này, ta nghĩ cho dù là trưởng lão trong tộc và sáu đại hoàng tộc, hôm nay lãnh tụ của mình chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có lực lượng như vậy. Phải biết rằng hắn dưới điều kiện tiên quyết không chút chuẩn bị nào đã có thể dựa vào sức một mình, đem một cỗ năng lượng tự bạo lấy hàng vạn để tính này biến thành hư vô, quả thực là không thể tin được. Tiêu Tương còn đang cưỡng ép mình chấn định, nhưng mười mấy tỷ muội bên cạnh nàng đã không cách nào bình thản như lúc trước rồi. Bọn họ chỉ biết Từ Dương này rất có thực lực, không ngờ hắn lại cường đại vượt qua nhận thức của bọn họ. Hiện tại ta mới hiểu được, trước đó mấy người chúng ta bố trí trận pháp còn muốn vây khốn mấy người các hạ là buồn cười cỡ nào, cấp bậc cường giả này nếu muốn mưu sát chúng ta, chỉ sợ những người chúng ta ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Mười mấy tỷ muội đều cười khổ lắc đầu, Tiêu Tương cũng mang dáng vẻ xấu hổ, nương theo huyết khí bay lượn cùng sự trùng kích cường đại, sau khi sóng lớn dần dần thối lui, Tiêu Tương lập tức đi tới trước mặt Từ Dương. Vì hành động lỗ mãng lúc trước của mình, lại lần nữa biểu đạt áy náy với Từ Dương. Chúng ta có mắt mà không biết Thái Sơn, xin Từ Dương các hạ không nên trách tội. Từ Dương, khẽ cười lắc đầu, nếu ta thật sự muốn trách tội các ngươi, hiện tại chỉ sợ mấy ngàn tu sĩ Yên Vũ hoàng tộc các ngươi đều phải chôn cùng những hung thủ khủng bố kia rồi. Lời này của Từ Dương không hề khoa trương, cũng coi như là cho những nha đầu trẻ tuổi này một bài học. Nhớ kỹ lời ta nói, các ngươi tuy đều là thiên chi kiêu tử thế hệ trẻ tuổi, nhưng năng lực thực chiến của các ngươi thật sự là khiếm khuyết rất nhiều, căn bản không có bất cứ kinh nghiệm ứng đối nào. Vừa rồi lúc những yêu thú kia tập kết rất nhiều, các ngươi nên sớm có ý thức cùng phòng bị, nếu không có mấy người chúng ta ở đây, các ngươi suy nghĩ một chút hậu quả sẽ thế nào. Tiêu Tương cau mày, vẻ mặt xấu hổ, ôm quyền với Từ Dương. Các hạ dạy bảo chính là, chúng ta nhất định sẽ rút ra giáo huấn, chỉ là tình huống phát sinh ở chiến trường bộ này thật sự là khác một trời một vực với tình huống chuẩn bị trước đó của chúng ta. Chính những hành động khác thường kia là chúng ta không có cách nào phán đoán. Sắc mặt Từ Dương lại khôi phục bình tĩnh, nhìn lướt qua những hài cốt máu tươi trên mặt đất thậm chí không khô cạn kia, lâm vào suy tư. Như ngươi nói, những hung thú kia điên cuồng tập kết vừa rồi quả thật có chút khác thường, chỉ là nguyên nhân thúc đẩy những yêu thú kia nổi điên, cho dù là ta cũng không có cách nào đưa ra kết luận. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi lấy được nhiệm vụ cụ thể rốt cuộc là nội dung như thế nào? Mấy tỷ muội và Tiêu Tương của Yên Vũ hoàng tộc liếc mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều gật đầu, Tiêu Tương cũng không lo lắng gì, trực tiếp giao nhiệm vụ của mình cho Từ Dương, vốn dĩ mọi chuyện đều tiết lộ cho hắn, hóa ra nhiệm vụ phân công cho Yên Vũ hoàng tộc là tới đây thành lập pháp trận kết giới trường sinh ổn định. Trước đó bọn họ cũng không rõ ràng lắm, sau này đám hung thú xung quanh có tính tình cuồng bạo này lại không khống chế được như vậy. Từ Dương lâm vào suy tư một lát, sau đó lại mở miệng hỏi thăm. Ngươi xác định mệnh lệnh nhiệm vụ này là do trưởng lão trong tộc tự mình hạ đặt sao? Tiêu Tương đầu tiên gật nhẹ đầu, sau đó như nghĩ tới điều gì, trực tiếp vung lòng bàn tay lên, một tinh thần vô cùng chăm chú xuất hiện trong đầu Từ Dương. Đây là mệnh lệnh cho trưởng lão hạ hành động xuống, thế giới linh hồn minh mông cỡ nào, lập tức chiếu đạo linh hồn lực này vào trong đầu mình, rất nhanh liền bị hắn phát hiện mánh khóe. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng tìm được điểm mấu chốt của vấn đề, nếu như tinh thần lực này thật sự là trưởng lão đến từ nhất mạch Yên Vũ hoàng tộc các ngươi, như vậy ta có thể kết luận. Nội bộ Yên Vũ hoàng tộc các ngươi xuất hiện phản đồ, hơn nữa không chỉ riêng các tu sĩ trẻ tuổi các ngươi bị phân công đến các chiến trường khác, chỉ sợ đều phải gặp các loại nan đề. Bởi vì y theo phán đoán của ta, tinh thần lực này rõ ràng là bị người ngụy trang linh hồn bổn nguyên phóng xuất ra tinh thần lực, nói cách khác với chủ nhân chân chính của đạo tinh thần lực này phóng thích, có bản chất khác biệt với các nha đầu tu luyện nhất mạch thánh pháp trường sinh nhất mạch các ngươi. 1494, Chương 44, chiến lược rời đi. Chỉ là hắn thông qua linh hồn lực cường đại của bản thân tiến hành một loạt ngụy trang, để cho các ngươi không cách nào phân biệt nguyên tố trung tâm của trường sinh thánh pháp này, các ngươi tu luyện thánh pháp trường sinh chân chính có khác biệt rất lớn. Nghe Từ Dương nói vậy, mấy tu luyện giả trẻ tuổi thế hệ này hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ vốn định mở miệng chất vấn phán đoán của Từ Dương. Nhưng nghĩ đến lúc trước Từ Dương kinh động như vậy triển lãm công pháp thiên nhân, các cô nương trẻ tuổi dần dần đều hiểu rõ đạo lý này, có lẽ bọn họ đã đặt mình trong một âm mưu, mà trước mắt năng lực của bọn họ căn bản không có năng lực phá giải âm mưu này. Sư tỷ, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Xin người tự mình hạ mệnh lệnh đi, ra hỏa ngụy trang thành trưởng lão, hạ chỉ lệnh tinh thần cho chúng ta chính là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Tiêu Tương nhất thời cũng không có chủ ý, tuy năng lực các phương diện của cô mạnh hơn 10 tỷ muội bên cạnh không ít, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tới vực sâu Côn Lôn tiến hành thí luyện, làm gì có kinh nghiệm thực chiến gì đáng nói. Lần đầu gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên xử lý ra sao, dù sao Tiêu Tương hiểu rất rõ trọng trách gánh vác cho bản thân lúc này là thế nào. Một khi mệnh lệnh của mình sai lầm, rất có thể mang đến hàng ngàn tỷ muội đồng môn, đều sẽ gặp phải hạo kiếp sinh tử. Tiêu Tương cuối cùng bất đắc dĩ vẫn đặt ánh mắt lên người Từ Dương, các hạ kiến thức uyên bác ngút trời, còn hy vọng ngài có thể chỉ dẫn cho chúng ta một ít. Từ Dương khẽ cười lắc đầu, các ngươi cũng không cần căng thẳng như vậy, dù sao hiện tại các ngươi còn không có trả giá bằng tính mạng, tất cả đều vẫn còn kịp, hiện tại theo ý ta, các ngươi nên làm là mau chóng hội hợp với thế hệ tu sĩ trẻ tuổi của hoàng tộc ngũ mạch khác. Nếu sự tình phát triển giống như phán đoán của ta, như vậy không chỉ có một mạch Yên Vũ hoàng tộc các ngươi, năm đại hoàng tộc khác hoặc là mấy mạch trong bọn họ đều sẽ gặp tình huống tương tự. Như vậy bọn họ có thể phán đoán ra âm mưu ẩn giấu sau lưng này, cũng không phải là sinh ra nhằm vào nhất mạch Yên Vũ hoàng tộc các ngươi, nếu các tỷ muội khác đều bình an vô sự, vậy chúng ta chỉ cần nghĩ cách tìm ra cho các ngươi hạ đạt mệnh lệnh giả kia, là có thể giải quyết tất cả phiền toái. Quả nhiên, Từ Dương chỉ điểm một phen, lập tức để cho những cô nương trẻ tuổi vệ sinh xã sự này sáng tỏ thông suốt, mỗi người đều thu lại lòng tin. Ha ha ha, ta nói này các vị tiểu tỷ tỷ ngược lại cũng không cần mặt mày ủ rũ như vậy, có lão đại chúng ta ở đây tất cả vấn đề đều không thành vấn đề. Nhìn tình hình trước mắt, trong khu vực đông bắc của Côn Luân Thâm Uyên này, số lượng những hung thú cuồng bạo kia thật sự là quá khổng lồ, nơi này căn bản không nên ở lâu, vẫn là nhanh chóng chuyển hướng đi hướng khác đi. Long Khôn vừa nói vậy, lập tức được mọi người đồng ý, vì vậy ngoài việc Từ Dương để cho Tiêu Tương và 10 tỷ muội của nàng mỗi người đều xuất lĩnh 10 tu sĩ trẻ tuổi Yên Vũ hoàng tộc hợp thành 10 phương trận, tiến về phía tây bắc đâu vào đấy, mau chóng rời xa khu vực nguy hiểm đã định sẵn này. Bởi vì dựa theo phán đoán của Từ Dương, nếu phía trên có ý thức dẫn một số cô nương trẻ tuổi này đến chiến trường phía đông bắc vực, nhất định là có chuẩn bị, có lẽ nguyên nhân những con hùng thú cuồng bạo lúc trước có liên hệ khó có thể phân cách với âm mưu phía sau màn. Việc cấp bách trước tiên là xuất phát từ đại cục, tìm đối tượng cụ thể mà hắc thủ phía sau màn muốn nhằm vào, mới có thể tìm ra được ma trường ẩn giấu trong bóng tối. Đoàn người đi đại khái một ngày một đêm, bước chân hầu như đạt tới 5 vạn dặm, đã triệt để thoát khỏi những quân đoàn hung thú kinh khủng khu vực phía đông bắc vực sâu kia, chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới, tiếp theo đám người gặp phải lại là tồn tại càng thêm đáng sợ. Lão đại người có nhận ra hay không, phía trước cách đó không xa ngọn núi kia phía sau cũng có ba động khí tức cực mạnh xuất hiện. Hẳn cũng là cục diện song phương giao chiến, chúng ta mau chóng đi qua xem một chút. Nghe Lăng Giao nói vậy, Từ Dương lập tức gật đầu, dẫn đầu 10 tên thủ đồ trẻ tuổi Tiêu Tương, trước một bước bay lên trời, đuổi theo phía sau sơn mạch kia. Dù sao chỉ có bọn họ mới có thể phán đoán ra, những người các hoàng tộc khác rốt cuộc có thân phận gì, mấy người Lăng Giao ở phía sau theo đại đội quân của Yên Vũ hoàng tộc tiến lên, tránh cho bọn họ bị tập kích. Quả nhiên vượt qua tòa sơn mạch kia, trong chiến trường bình nguyên bao la phía dưới vậy mà lóe ra đủ loại quang mang nguyên tố, mà giao chiến cùng bọn họ chính là một nhóm hung thú cũng khủng bố bạo tẩu. Chỉ là xem thuộc tính lực lượng của một bộ phận hung thú này có, khác với đám hung thú hung sát lực cực kỳ nồng đậm mà những cô nương trẻ tuổi Yên Vũ hoàng tộc gặp lúc trước. Nhưng loại cảm xúc khát vọng tàn sát chiến đấu trên người bọn họ lại là tăng cao như nhau. Ha ha, không cần các ngươi giới thiệu, ta rất rõ ràng đám người này đến từ hoàng tộc nào, chính là nhất mạch Hiên Viên hoàng tộc. Nghe Từ Dương nói vậy, Tiêu Tương và 10 tỷ muội đồng môn bên cạnh hắn đều lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ các hạ đã quen biết bọn họ. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy các ngươi trước đó chúng ta gặp phải mấy thủ đồ của Hiên Viên hoàng tộc, từng tên mắt cao hơn đỉnh đầu, vênh váo hung hăng, thậm chí còn cùng chúng ta đánh qua. Đương nhiên khi đó chúng ta cũng không biết rõ ràng, cục diện cũng không tốt lắm đối với mấy thế hệ trẻ tuổi kia đánh lại trọng thủ gì, không hề nghĩ rằng nhanh như vậy đã gặp gỡ bọn họ. Bất quá xem ra tình huống bọn họ gặp phải giống như chúng ta lúc trước, nhiều hung thú vây quanh như vậy, xem ra bọn họ chiến đấu cũng khá tốn sức nha. Giọng điệu Từ Dương có chút nhẹ nhàng, tựa hồ có chút ý tứ nhân quả báo ứng, dù sao hiên viên hoàng tộc kia mỗi người đều tự coi mình quá cao, để bọn họ ăn đau khổ cũng là tốt, những cô nương này của Yên Vũ hoàng tộc nói muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Từ Dương ngăn cản động tác. Mấy tiểu cô nương các ngươi thật đúng là đủ thuần thiện, thế hệ trẻ tuổi mấy mạch khác của hoàng tộc xưa nay không để vào mắt, hẳn là sức chiến đấu của nhất mạch Yên Vũ hoàng tộc các ngươi đi, lúc này để cho bọn họ ăn nhiều đau khổ kiến thức một chút cũng không phải là chuyện xấu. Nếu không bọn họ sẽ coi các người viện trợ là chuyện đương nhiên, người như vậy không đáng để đồng tình, nhớ kỹ lời ta nói. Các người muốn trưởng thành thành cường giả chân chính, phải làm cho mình luôn bảo trì tỉnh táo, loại tình cảm tế thế nhân bi thương này không nên quá mức nồng đậm, rất nhiều người không đáng đồng tình, lấy đức oán giận như vậy ở dưới hoàn cảnh sinh tồn của các người cũng không nên tồn tại. Nghe được những lời này của Từ Dương, các cô nương trẻ tuổi này mỗi người đều là kinh nghiệm thể hồ quán đỉnh, dù sao loại giao dịch cặn bã này, ở trong tộc căn bản không có trưởng lão hội nào nói với bọn họ. Dưới hoàn cảnh tu luyện phong bế như vậy, các trưởng bối có thể làm gì cũng chỉ là tẩy não các nàng mà thôi. Rèn luyện chân chính ở bên ngoài có thể đạt được thành tựu, mới là chính thức trợ giúp các nàng tiến bộ tầm bổ. Tứ tượng thánh pháp mà hiên viên hoàng tộc tu luyện, ưu thế của nó là có thể khống chế đủ loại thiên địa nguyên tố để tiến hành chiến đấu. 1495, khắc tinh tầng 151 thánh pháp trường sinh. Đáng nhắc tới là, lúc trước đại sư huynh cùng với đám người tam sư huynh toàn thân mặc áo giáp màu đen cũng thình lình xuất hiện, bao gồm thiếu nữ lạnh lùng kia, lúc này vẫn như cũ lấy thủ đoạn thập phần tàn khốc tiến hành tàn sát điên cuồng với những yêu thú đang bạo tẩu này. Chỉ là theo phán đoán của Từ Dương, không tới nửa canh giờ nữa, thế hệ môn đồ trẻ tuổi hiên viên hoàng tộc này lấy hàng ngàn để tính, chỉ sợ sẽ tử thương hơn phân nửa. Tiêu Tương thấy cảnh thê thảm này trong mắt, cuối cùng vẫn không đành lòng, nhẹ nhàng nâng lên hai bàn tay ngọc, trước mặt mọi người bắt đầu kết ấn. Sau khi nhìn thấy hành động của nàng, mười mấy thủ đồ, tỉ muội bên cạnh nàng cũng lập tức phụ họa theo. Tác dụng của thánh pháp nhân trường sinh cường đại nhanh chóng phát huy, từng đạo hào quang tràn ngập khí tức sinh mệnh khuếch tán về phía chiến trường phía dưới. Cảm nhận được sự trợ giúp của trường sinh chi đạo đến từ Yên Vũ hoàng tộc, đám tu sĩ trẻ tuổi hiên viên hoàng tộc lập tức khôi phục sức chiến đấu vốn có, bắt đầu phản công cường thế đối với những yêu tộc chung quanh. Chỉ là số lượng đối phương thật sự quá lớn, quan trọng hơn là theo cỗ trường sinh này hàng lâm, đột nhiên trên hư không chiến trường xuất hiện một chấn động khí tức vô cùng cường đại. Mọi người nhìn chăm chú, sau đó Từ Dương cũng đem ánh mắt rơi vào trên người tên kia, rõ ràng là một con yêu vương bát cấp. Bất quá khác với cửu cấp xà hoàng kia chính là, bát cấp yêu vương này cũng không phải là yêu thú trói hồn người, mà là hung thú chân chính lấy giết chóc mà sống. Phải biết rằng không có thú hồn thuần túy trói chặt có thể tu luyện đến cấp 8, không biết đồng loại chết trong tay hắn có bao nhiêu con số. Tóm lại cái này chính là một cỗ máy giết chóc sinh ra trên chiến trường, phương thức chinh phục duy nhất của hắn chỉ có thể xóa bỏ. Ha ha ha, không ngờ những đứa nhỏ Yên Vũ hoàng tộc này cũng tới, muốn cung cấp sinh mệnh lực cho những tên tạp chủng hiên viên hoàng tộc này trên chiến trường. Các ngươi thật sự quá ngây thơ, để cho bản yêu vương cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là khủng bố của vực sâu Côn Luân. Gia hỏa này vừa nói xong, toàn thân màu đen không thấy rõ quang hoàn hình cụ thể, lập tức bộc phát ra chung quanh. Sau đó đại lượng nham thạch màu đen chảy xuống chiến trường phía dưới, nhanh chóng bao trùm. Loại nham lưu này, trên thực tế chính là chất lỏng thuộc tính nham thạch hội tụ thành hình thái lực lượng, so với nước biển mãnh liệt có tính lưu động cùng tính chất dính chặt, tuy không có nhiệt độ cao như nham tương đốt cháy, nhưng sinh mệnh bị dòng nham thạch như vậy bao trùm giống như lâm vào trong vũng bùn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng thoát ra, chính là muốn bị vây chết tươi. Trong đó trọng yếu hơn là hắn xuất hiện lực lượng công pháp như vậy, chính là vì khắc chế công năng sinh mệnh của thánh pháp trường sinh khôi phục, bởi vì những sinh mệnh kia bị thương nặng, một khi bị loại lực lượng này bao lấy thân thể. Thánh pháp trường sinh là không có cách nào trực tiếp tác dụng lên trên thân thể bọn họ, cứ như vậy, lực lượng của những cô nương Yên Vũ hoàng tộc này sẽ đổ xuống dòng nước đông, đồng thời tiết tấu cường thế phản công của các tu sĩ trẻ tuổi hiên viên hoàng tộc cũng bị chặt đứt. Ha ha ha ha, thế nào, bọn tiểu hoa nhi liền để bản vương đến hảo hảo học một bài cho các ngươi. Lượng lớn nham lưu phun trào xuống, thế hệ trẻ tuổi hiên viên hoàng tộc đã tổn thất khoảng 300-400 người, mà theo lượng lớn nham thạch xuất hiện, lại có 100-200 người bị vây ở trong đó, hiên viên hoàng tộc trước mắt còn có thể duy trì sức chiến đấu cao cường, đám tu sĩ trẻ tuổi đã không đến 300 người. Trong thời gian này còn không tính là mấy lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi quen biết trước với bọn Từ Dương, cục diện đối với bọn họ đã tương đối ác liệt. Các hạ thực lực thông thiên, kính xin ngài tự mình ra tay, nếu không lấy lực lượng của những người này, chỉ sợ khó có thể xoay chuyển cục diện. Giọng nói của Tiêu Tương vô cùng dịu dàng, rõ ràng là giọng điệu thành khẩn, cầu Từ Dương đích thân ra tay giúp đỡ. Từ Dương, Nhìn thấy nhà đầu này vẻ mặt đa sầu đa cảm, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn là muốn cho bọn họ một ít giáo huấn, nếu như vậy ta liền ra tay trợ giúp bọn họ vượt qua trận hảo kiếp này. Từ Dương vừa nói xong, một bước đạp không bay lên, như một vị thần hạ phàm trần xuống, ngạo thị trên hư không, cứ như vậy mặt mày bình tĩnh nhìn xuống vị bát cấp yêu vương phóng thích nham thạch cuồng bạo kia. Ngươi là ai? Trong Yên Vũ hoàng tộc căn bản không có mấy nam đệ tử có thực lực cường đại như ngươi, xem ra ngươi cũng không phải người của Hiên Viên hoàng tộc, rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Từ Dương cười lạnh quan sát yêu vương bát cấp khí diễm cuồng bạo phía dưới, ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách hiểu rõ, ngươi chỉ cần hiểu một điều, xuất hiện trước mặt ta, hơn nữa lấy thân phận đối địch xuất hiện, chính là kiếp nạn lớn nhất đời này của ngươi. Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo kiếm mang to lớn khó có thể chống cự, kiếm quang sáng chói ngưng tụ ra một sát na, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng bởi vì cỗ kiếm khí cuồng bạo này của Từ Dương ngưng tụ, tạm thời đình chỉ tiết tấu tiến công. Cho dù là những tu sĩ trẻ tuổi đỉnh cấp Hiên Viên hoàng tộc bị hãm trong tù địa phía dưới, mỗi người đều hoàn toàn trợn tròn mắt, lại là người này, may mà lần này hắn không lấy thân phận địch nhân của chúng ta xuất hiện. Tam sư huynh khoác chiến giáp màu đen nhẹ nhàng làm ra động tác lau mồ hôi, hắn biết rõ ra hỏa tên Từ Dương này sâu không lường được. Trước đó lúc giao tiếp với Từ Dương, hắn đã nhiều lần muốn ngăn cản mấy sư huynh đệ của mình, tránh cùng Từ Dương triển khai xung đột chính diện. Cũng may lần này Từ Dương đem lực lượng khủng bố của mình tập trung trên người hung thú cuồng bạo kia, yêu vương cấp 8 căn bản không nghĩ tới mình đánh bậy đánh bạ, rõ ràng đụng phải một đối thủ khó có thể chiến thắng như Từ Dương. Đối mặt với kiếm quang to lớn của kiếm đạo vĩnh hằng ập tới, yêu vương cấp 8 ngây thơ bắt đầu ngưng tụ lực lượng nham thuộc tính của mình, ngưng tụ thành một tấm bình phong nham thuộc tính vô cùng cường hãn, muốn thông qua lực lượng của mình để ngăn cản kiếm quang vĩnh hằng chém giết. Thật tình không biết ý nghĩa tồn tại của kiếm mang vĩnh hằng là cách giải thích hoàn mỹ nhất của hai chữ vĩnh hằng này. Chỉ cần không phải ý niệm của Từ Dương chủ hủy bỏ, đạo kiếm quang này sau khi ngưng tụ sẽ tồn tại giữa thiên địa ngàn vạn năm, vĩnh viễn không có khả năng tiêu tán dễ dàng, cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể hóa giải kiếm quang của Từ Dương. Chỉ có lực lượng cường đại hơn hắn mới có thể đánh nát đạo kiếm năng này, không hề nghi ngờ, một kiếm trực tiếp bắn thủng bình chướng nham thuộc tính, ngay trước mặt mọi người. Từ Dương vẻn vẹn một hiệp liền trực tiếp chém chết bát cấp yêu vương này. Cùng lúc đó đám người Long Khôn đi theo đại đội chạy tới phía sau cũng vừa vặn thấy được cảnh tượng này. A, à, ha ha, lão đại, đây chính là bát cấp yêu vương, dự trữ của chúng ta lại có thể tăng lên một khối lớn. Chỉ là một con yêu vương cấp 8 mà thôi, xem cho các ngươi kích động. Lúc này con mèo nhỏ đứng trên vai Lăng Dao nở nụ cười khinh thường một câu, suýt nữa bị tên Long Khôn kia xách đuôi đánh cho một trận. Theo sự vẫn lạc của bát cấp yêu vương, rất nhiều hung thú yêu tộc còn lại cũng giống như những tu sĩ trẻ tuổi khác trải qua. Tất cả hung thú giống như bị một cỗ lực lượng khủng bố ẩn giấu sau lưng chi phối, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng tập kết về phía trung tâm. Chỉ là lúc này Từ Dương cũng không có tiếp tục ra tay, hắn cũng muốn nhìn một chút mấy tên lãnh tụ trẻ tuổi với vẻ mặt khinh thường mấy người đồng đội của mình lúc trước, rốt cuộc có năng lực hóa giải nguy cơ này hay không. Ầm ầm ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn, truyền ra ánh sáng thôn phệ khủng bố, ở trong đám người điên cuồng khuếch tán. Lập tức đánh vào hai người trong thế hệ 4 nam 2 nữ trẻ tuổi Hiên Viên hoàng tộc, đánh hai tên kia nổ nát thành hư vô ngay tại chỗ. 1496, yêu thú chương 14 đột kích, thật tình không biết, lấy thực lực của Từ Dương, nếu như hắn ra tay kịp thời, đương nhiên có thể miễn đi một hồi bi kịch đột ngột xuất hiện trước mắt này, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Từ Dương đã sớm nhìn thấu bản tính các lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi khí thịnh của Hiên Viên hoàng tộc này, nếu không để cho bọn họ ăn một ít xương cốt. Những người này tuyệt đối không có khả năng ở phía sau an tâm hợp tác với Từ Dương. Chỉ có thể để cho bọn họ cảm nhận được áp lực khó có thể kháng cự xuất hiện, bọn họ mới có thể vui lòng phục tùng Từ Dương, mà việc này sẽ là Từ Dương tiến thêm một bước thúc đẩy 6 đại hoàng tộc của Côn Luân Thần Đạo, dựa theo ý nguyện của mình mà tích cực xử lý. Không cho phép bất luận kẻ nào bất cứ trường hợp nào phản đối với mình. Người thành đại sự, đương nhiên không câu nệ tiểu tiết. So sánh với kế hoạch cứu tế đại đạo của mình, hy sinh trước mắt thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Quả nhiên, tận mắt nhìn thấy hai sư huynh đệ thân mật nhất, sau khi bị những hung thú kinh khủng này diệt sát ngay tại chỗ, còn lại mấy thế hệ trẻ tuổi Hiên Viên hoàng tộc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn hận vô cùng. Hung thú chết tiệt, ta coi như cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Thiếu nữ áo lam sắc mặt thanh lãnh cao ngạo kia siết chặt song quyền, trong ánh mắt vậy mà thẩm thấu ra huyết hồng quang mang. Cùng lúc đó, Tiêu Tương bên người Từ Dương dẫn dắt mười mấy vị hoàng tộc Yên Vũ bên trong, thế hệ trẻ tuổi nhanh nhẹn hạ xuống đất, đi tới bên cạnh mấy lãnh tụ trẻ tuổi Hiên Viên hoàng tộc này. Chỉ có phẫn nộ thì còn lâu mới đủ, các ngươi phải rõ ràng rốt cuộc nguyên nhân gì đã tạo thành bi kịch như vậy. Nếu như ta phán đoán không sai, dựa theo mệnh lệnh hành động của các ngươi, không nên xuất hiện nhiều hung thú như vậy, lời của ta nói không sai chứ? Quả nhiên, Từ Dương vừa nói như vậy, Tam Sư Huynh mặc áo giáp màu đen bên cạnh lập tức tiến tới phụ cận. Chẳng lẽ các hạ đã có được tình báo gì, vì sao các ngươi lại đi cùng những đạo hữu này của Yên Vũ Hoàng tộc? Từ Dương lộ ra một nụ cười khẽ, không đợi hắn tự mình mở miệng, Yên Vũ Hoàng tộc bên cạnh, người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Tiêu Tương đã kể lại chuyện Từ Dương trải qua trước đó cứu vớt mạch này của bọn họ, lời ít ý nhiều cùng đám đầu mục trẻ tuổi hiên viên hoàng tộc này nói một lần. Điều này sao có thể? Theo lý mà nói, nhiệm vụ chấp hành mệnh lệnh của các mạch đều là thân truyền từ trưởng lão mạch mình, chỉ có bộ tộc hoàng tộc chúng ta mới biết được quyền hạn, trọng yếu hơn là tinh thần lực như vậy, cũng chỉ có mấy người lãnh tụ chúng ta mới có thể phân biệt được, muốn tiết lộ càng không có chút cơ hội. Vì vậy vấn đề xuất hiện trên người trưởng lão truyền tin mệnh lệnh của các ngươi, giống như Yên Vũ tộc đã trải qua. Long Khôn nói xong vỗ vỗ bộ ngực mình, vẻ mặt thần khí, nào ngờ đúng lúc này, đại sư huynh nhất mạch hiên viên hoàng tộc trước kia từng giao thủ với Long Khôn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mấy người Long Khôn cùng Từ Dương, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Sao ta lại cảm thấy là mấy tên gia hỏa các ngươi đang giở trò? Từ đầu đến cuối, chúng ta thậm chí không rõ thân phận mấy người các ngươi rốt cuộc là gì, hơn nữa mỗi người các ngươi đều có thực lực tương đối đáng sợ, so với trưởng lão trong hoàng tộc chúng ta xảy ra vấn đề, ngược lại ta thà rằng tin tưởng mấy tên gia hỏa này từ trong đó làm khó dễ, không chừng đang mưu đồ kế hoạch như thế nào. Hắc, ta nói ngươi cái tên này, cứu ngươi một mạng, ngươi lại còn cắn ngược lại một miếng, thật sự không biết nên nói gì với ngươi nữa. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay ngăn cản Long Khôn, hắn biết rõ tính tình huynh đệ này của mình, nếu tiếp tục đối thoại với vị đại sư huynh này, hai người nhất định phải đánh nhau, như vậy cũng bất lợi trước cuộc diện tập kết trước mắt. Ngươi không phải là muốn biết mục đích và thân phận của chúng ta sao? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, đoàn đội chúng ta mấy người là đến từ Thiên Nhãn Đạo, muốn tiến vào Côn Luân Thần Đạo tu hành giả. Mục đích lần này chính là dùng một phần lực của mình, để Côn Luân Thần Đạo truyền thừa phương pháp trừng phạt hồn người hơn 10 vạn năm có thể thay đổi. Sở dĩ yêu thú cường đại trong thâm uyên Côn Luân này, cứ ngàn năm lại bạo động một lần, nguyên nhân căn bản là ở tồn tại sự trói buộc của nhân hồn cùng yêu thú. Chỉ cần phế bỏ quy tắc như vậy, phóng thích tất cả những người bị trói chặt cùng một chỗ với yêu thú ra, tất cả vấn đề tự nhiên cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Nghe được Từ Dương nói vậy, thiếu nữ lạnh lùng kia nhịn không được cười phá lên, trong giọng nói vẫn tràn ngập một tia khinh thường này. Ngươi cho rằng Côn Luân Thần Đạo là nơi nào? Bằng mấy người các ngươi nói nhiều một chút, liền có thể thay đổi quy tắc truyền thừa mấy trăm vạn năm của Côn Luân Thần Đạo chúng ta, thật coi mình là trí cao thần sao? Từ Dương mới không thèm để ý lời nói nông cạn của cô gái trẻ tuổi này, sao nàng có thể hiểu được mấy người Từ Dương rốt cuộc có năng lực thế nào? Dù sao đây cũng là ước nguyện ban đầu của mấy người chúng ta, tin hay không tùy ngươi, về phần tiếp theo chi tộc hiên viên các ngươi rốt cuộc còn có thể gặp được hung thú cường đại hơn không, vậy thì chuyện mấy người chúng ta không thể ngăn cản. Tiêu Tương, nếu người ta không lĩnh hội ân tình của chúng ta, vẫn là đi tới bộ lạc hoàng tộc khác tiếp ứng đi, bên này đã không cần chúng ta nữa. Từ Dương vừa nói xong, làm việc muốn mang theo mọi người rời đi, nào ngờ đúng lúc này, cách không xa phía sau dãy núi này không xa lại có một trận tiếng la hét càng thêm kinh khủng hàng lâm. Theo sát phía cuối mây đen, từng mảng lớn mây đen nhanh chóng ngưng kết, trong đó có khí tức bát cấp yêu vương, lúc này rõ ràng đã xuất hiện hơn 10 đạo. Khởi bẩm sư tỷ, phía trước đột nhiên phát hiện đại lượng hung thú đẳng cấp cao tựa hồ chính là chạy tới bên chúng ta, trước đó một ít yêu thú bạo động kia phóng ra khí tức sinh mệnh, hấp dẫn càng nhiều đồng loại của bọn họ tập kết hướng bên này. Nếu chúng ta không thể nghĩ biện pháp kịp thời phá vây, chỉ sợ mấy trăm đệ tử còn lại của chúng ta đều bị vây ở dưới sơn cốc này. Nghe đám đệ tử dưới trướng nói như vậy, thiếu nữ lạnh lùng kia lập tức lâm vào trầm tư cùng trạng thái mê mang. Vừa rồi không phải nàng rất kiên cường sao? Thật tình không biết hiện tại nàng một chút tính tình cũng không có, nhưng cái này lại có thể trách được ai? Ai bảo các nàng không có đủ thực lực cường đại, còn cả ngày cho rằng mình có thể thay đổi thế giới, đối đãi với đối thủ mạnh hơn mình, vẫn như cũ không có đủ sự tôn trọng. Hiển nhiên, Tam Sư Huynh mặc chiến giáp màu đen kia đã hướng ánh mắt lên người mấy người Từ Dương, bất quá hắn lại nhìn thấy mấy người Từ Dương căn bản không có ý định tiếp tục để ý tới bọn họ. Vì vậy vượt qua đám người lãnh tụ hiên viên hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, thương lượng một lát đều đi tới bên cạnh thiếu nữ lạnh lùng. Tình thế trước mắt hết sức đặc thù, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người kia và Yên Vũ hoàng tộc nhất mạch trợ giúp, chúng ta mới có thể thành công phá vây, chi bằng tạm thời hợp tác với bọn họ đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lần này chúng ta mang theo hơn 1.000 đệ tử đến đây hoàn thành nhiệm vụ, nếu quả thật toàn quân bị diệt, ở đây, chúng ta làm sao bàn giao với trưởng bối tổ tông đây? Quả nhiên nghe xong lời khuyên của mấy người này, thiếu nữ lạnh lùng vẫn quyết định cúi đầu trước lực lượng cường đại hơn so với mình, rốt cuộc vẫn là vẻ mặt lúng túng đi tới trước mặt Từ Dương, không người ôm quyền thi lễ với Từ Dương, không còn là bộ dáng vênh váo tự đắc của tiểu thư lúc trước nữa. 1497, chương thứ 1417, Tề Thiên Yêu Thánh. Tình thế trước mắt nguy cơ, còn xin các hạ và đám người Tiêu Tương đạo hữu của hoàng tộc Yên Vũ ra tay giúp đỡ, nếu không một nhóm lớn hung thú như vậy tập kết, chỉ sợ người trong tộc chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Từ Dương không hề cử động, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng nhìn về phía xa. Thiếu nữ lạnh lùng bất đắc dĩ này muốn quỳ gối trước mặt Từ Dương, cuối cùng vẫn bị hắn nhẹ nhàng phất tay ngăn trở động tác này. Giúp các ngươi cũng không phải không được, dù sao đây cũng là trong kế hoạch hành động của chúng ta. Bất quá các ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện, từ giờ trở đi vẫn phải đợi đến lúc kết thúc âm mưu này. Tất cả các đệ tử Hiên Viên hoàng tộc được chúng ta cứu giúp, không thể theo lệnh chúng ta, sau đó có bất kỳ hành động gì, các ngươi phải nghiêm khắc chấp hành. Có các cô nương của Yên Vũ hoàng tộc nhất mạch làm chứng, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không vi phạm lời thề này, đương nhiên các ngươi có thể từ chối yêu cầu của ta sẽ lập tức dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Từ Dương không hề nghi ngờ là tồn tại một mực khống chế tiết tấu chiến trường kia, thiếu nữ lạnh lùng trước mắt đi cùng, ngoại trừ Từ Dương cái bắp đùi này, hắn không có bất kỳ chỗ dựa nào có thể chống đỡ, đương nhiên không chút do dự lựa chọn đáp ứng yêu cầu của Từ Dương. Các hạ đức cao vọng trọng, thực lực thông thiên, nếu nguyện ý giúp chúng ta phá giải nguy cơ, toàn bộ đệ tử trẻ tuổi nhất mạch Hiên Viên hoàng tộc ta đều có thể tùy ý dạy bảo ngài. Nghe nói vậy, Từ Dương mới hài lòng gật đầu, rất tốt. Hiện tại việc duy nhất ngươi phải làm chính là tập kết những thương viên Hiên Viên nhất tộc còn sống lại, không để cho bọn họ tiếp xúc với những hung thú kia, về phần những con súc sinh đã lâm vào bạo tẩu kia liền giao cho ta giải quyết. Từ Dương vừa dứt lời, một bước đạp không mà lên, vậy mà một mình hắn ngang qua đỉnh trung tâm hư không, lấy thị giác giống như thần nhìn xuống đại quân hung thú trước mắt. Mẹ kiếp, không phải tên này định dựa vào sức một mình chống lại một đàn hung thú như vậy chứ? Đại sư huynh bên cạnh cũng không nhịn được cảm khái. Ngược lại Long Khôn cùng Lăng Giao hai người đều cười lạnh một tiếng. Các ngươi cũng đừng coi thường thực lực lão đại chúng ta, đừng nói là những hung thú này, nếu như hắn thật sự nguyện ý, toàn bộ Côn Luân Thâm Uyên cũng không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Mấy người tiểu hoa tự nhiên biết rõ, thực lực Từ Dương còn xa không chỉ có vậy, chỉ là trước mặt những tiểu bối trẻ tuổi này, căn bản không cần để cho bọn họ biết thực lực và thân phận thật sự của Từ Dương, đủ để ứng phó với tình thế nguy hiểm trước mắt là đủ rồi. Cũng không lâu sau, đám quân đoàn hung thú đông nghìn nghịt cuối tầm mắt đã tràn vào trong thế giới, đám đại quân hung thú chạy tới chi viện này, đa số đều là hung thú cấp 6 có năng lực phi hành, chỉ có một tập đoàn nhỏ cầm đầu, hơn 10 con hung thú, vậy mà đều đạt đến trình độ bát cấp yêu vương. Bất quá Từ Dương định thần nhìn lại, vẫn như cũ không có thú tộc có hồn thuộc tính thuần túy nào. Chúng ta tôn phụng mệnh Tề Thiên Yêu Thánh, đối với đám con cháu lịch lãm hoàng triều đến đây trấn áp kiếp nạn ngàn năm này tiến hành chém giết, không chừa một ai. Những cường giả cấp bậc yêu vương này cũng dứt khoát, vừa xuất hiện liền trực tiếp biểu lộ ra mục đích thật sự của mình, nguyên nhân rất đơn giản, nhìn trong thị giác của bọn họ, lần này xuất động đại quân, tất nhiên có thể chém tận giết tuyệt tất cả đệ tử lục tộc trong phạm vi bình nguyên này. Đáng tiếc Từ Dương chắn ngang trước mặt bọn họ, một cỗ uy áp vô hình khuếch tán ra, sinh ra là mang đến áp lực nặng nề cho đám yêu thú quân đoàn khủng bố trước mắt. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ là trưởng lão của 6 tộc mới xuất hiện? Từ trước đến nay ta chưa từng cảm thụ qua khí tức cường đại như vậy. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh xem xét những hung thú bình thường như con kiến hôi này. Trước khi khai chiến, trả lời một vấn đề của ta, thân phận Tề Thiên Yêu Thánh mà ngươi nói rốt cuộc là gì? Hiện tại lại ở nơi nào? Cầm đầu yêu vương cấp 8 kia, một con phi điểu biết phun lửa nở nụ cười lạnh, bằng thân phận của ngươi, làm sao có tư cách tìm hiểu tung tích yêu thánh đầu lĩnh chúng ta? Vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Nói xong lời này, con chim to hèn mọn này đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, ngọn lửa kinh khủng tùy ý dâng lên, hóa thành từng con rồng lửa quay quanh thân thể Từ Dương. Từ Dương bất quá cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên hóa tất cả lực lượng hỏa thuộc tính trước mắt thành hư vô, một màn này nhìn thấy ở trong mắt đám thiên chi kiêu tử thế hệ trẻ tuổi sau lưng càng làm bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ông trời của ta, gia hỏa này làm sao làm được, như là loại lực lượng hỏa diễm thuộc tính kia, căn bản không có lý do gì có thể hóa giải dễ dàng như vậy. Lẽ nào hắn có được hư không pháp tắc cảnh giới như vậy? Trên lý thuyết mà nói, loại khả năng này không có tồn tại nha. Không biết, đây chỉ là một buổi mở đầu, thực lực chân chính của Từ Dương mới vừa vặn hàng lâm, kiếm khí vĩnh hằng to lớn sau lưng hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh hư ảo, dưới tinh thần lực của Từ Dương ngưng tụ, mỗi một đạo kiếm ảnh vốn hư hóa này nhanh chóng trở nên ngưng thực, sau đó điên cuồng nện xuống trong tập đoàn hung thú bị đè ép phía trước. Trong nháy mắt khi sóng kiếm sóng kinh khủng bao trùm xuống, toàn bộ không gian chiến trường trong khoảnh khắc bị vô cùng vô tận hung thú hỏa bao vây không đếm xuể, ngay dưới một chiêu công pháp của Từ Dương, từng mảng lớn hướng đi chôn vùi. Công pháp sát thương phạm vi lớn như vậy trong mắt các thế hệ trẻ tuổi cũng không tính là hiếm thấy, thế nhưng có thể có uy lực như vậy chiêu số, bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Uy thế kinh khủng như vậy, ta chỉ nhìn thấy qua trên người Gia Gia năm đó đỉnh phong kỳ, thật nói so sánh với chiêu này, chỉ sợ ngay cả Gia Gia năm đó cũng không có cách nào so sánh với gia hỏa thần bí trước mắt này, người này đến cùng là ai? Thiếu nữ lạnh lùng trong lòng lặp đi lặp lại như vậy, mà Gia Gia nàng nói lúc đỉnh phong chính là chủ nhân của nhất mạch thượng thế của Hiên Viên Hoàng tộc, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ lịch sử tu luyện thần đạo Côn Luân đều là một đỉnh cấp thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên hắn có cường đại như thế nào so sánh với Từ Dương cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự định một mình đối kháng tất cả yêu thú của chúng ta sao? Vậy thì tốt hơn chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi kiến thức một chút thực lực cấp yêu vương trong vực sâu Côn Lôn. Yêu vương phun lửa ở giữa vừa dứt lời, mười mấy cường giả cấp bậc yêu vương bên cạnh đồng thời bộc phát ra khí thế hủy thiên diệt địa. Phải biết rằng trong chiến trường ở Thâm Uyên Côn Luân, một yêu vương cũng là tồn tại tương đối hiếm thấy. Mười mấy yêu vương tập trung lại cùng một chỗ, nếu không có Từ Dương tại đây, mặc dù là lúc này, tất cả cao thủ trẻ tuổi sáu đại hoàng tộc phái tới cùng nhau tiến đến muốn giải quyết bọn họ cũng là tương đối khó khăn. Nhưng trước mắt Từ Dương chỉ dựa vào sức một mình đã có thể chặn được đội hình có quy mô cường độ như vậy, đủ để chứng minh lúc này hắn mang đến cho đám người trẻ tuổi phía sau lực chấn động mạnh đến mức nào. Ta nói ngươi chỉ biết phun lửa tiểu trùng tử này ngược lại còn có chút ý tứ, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi lựa chọn thần phục ta, ta có thể để cho tất cả hơn 10 con yêu vương ở bên trong ngươi đều còn sống rời đi. Là điều kiện trao đổi, ngươi phải nói cho ta biết tất cả tình huống có liên quan đến Tề Thiên Yêu Thánh. Nếu ngươi lựa chọn cự tuyệt, ta cũng có thể từ trong đầu ngươi đạt được đáp án ta muốn. Đương nhiên, nếu như tự ta tìm đáp án, các ngươi đều không có cơ hội sinh tồn tiếp. 1498, lo lắng của Tiêu Tương ngày thứ 14-18. Ha ha ha, các ngươi có nghe không? Tiểu tử này rõ ràng ở trước mặt mười mấy yêu vương chúng ta, khoa trương như vậy trước mặt chúng ta, thật sự là thứ không biết sống chết gì. Lão nhị tiểu nhị liền để hắn kiến thức một chút, mười mấy yêu vương chúng ta đến đây nhiều năm như vậy là dùng phương pháp gì để tu hành. Cầm đầu đám yêu vương phun lửa kia, vừa nói xong, mười mấy yêu vương chung quanh, khí thế vô cùng khủng bố hoàn toàn bộc phát ra, từng người mở ra miệng to như chậu máu, đủ loại nguyên tố lực, từ trong bản thể yêu vương của bọn họ ngưng tụ ra. Mỗi một con hung thú phi hành, trong miệng đều ngưng tụ một cỗ nguyên tố lực trùng kích cường đại không gì sánh được. Sau một hồi lâu, trong hư không hình thành quang cầu năng lượng đủ để hủy diệt toàn bộ bình nguyên. Phải biết rằng tùy tiện đánh một công kích xuống, sinh ra uy lực mạnh mẽ hơn mấy chục lần so với trước đây hơn 1.000 con hung thú tự bạo sinh ra, giờ phút này năng lượng như vậy đang tăng lên mười mấy lần, nếu tất cả lực lượng đều tập kết tại một điểm bộc phát mà nói, sinh ra lực lượng hủy diệt là khó có thể tưởng tượng. Động thủ phun lửa, yêu vương ra lệnh một tiếng, mấy con cóc năng lượng cường đại không gì sánh được đồng thời khóa ở trên bản thể của Từ Dương. Từ các phương hướng phát động thế công về phía hư không hắn. Sau khi một màn này xuất hiện, những cô nương trẻ tuổi Yên Vũ Hoàng Trúc kia đều lộ ra thần sắc khẩn trương, dù sao Từ Dương vừa mới trợ giúp bọn họ vượt qua nguy hiểm, trước mắt tận mắt nhìn thấy hắn thừa nhận lực lượng cấp bậc như vậy, lại không giúp được gì, những cô nương này trong lòng áy náy, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Cho dù là lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi Yên Vũ Tiêu Tương, lúc này trong ánh mắt cũng tràn ngập cảm xúc khẩn trương, hai tay không nhịn được xoắn xuýt cùng một chỗ. Trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Từ Dương. Long Khôn bên cạnh nhìn thấy bộ dạng Tiêu Tương tiên tử tuyệt mỹ này cũng không nhịn được mở miệng. Muội tử ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, thực lực chân chính của lão đại chúng ta so sánh, vẻn vẹn chỉ là một góc núi băng mà thôi, nếu như hắn không muốn chết, thế giới này còn không có ai có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Lời này của Long Khôn truyền tới trong đầu Tiêu Tương, cũng khiến nhà đầu này lại một lần nữa kinh ngạc, không nhịn được lại sinh ra nhiều liên tưởng với thân phận chân chính của Từ Dương. Trong lúc bất tri bất giác, trong lòng đối với sự sùng bái cùng mê luyến của Từ Dương cũng càng thêm cường đại mấy phần, dù sao nữ hải ưu tú như bọn họ, đều sẽ sinh ra hảo cảm với so với mình càng ưu tú hơn, mà loại mị lực bá tuyệt thiên hạ này của Từ Dương lại có mấy người có thể kháng cự được đây. Chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng đưa tay lên, toàn bộ hư không trong nháy mắt ngừng vận hành, đây là lần đầu tiên Từ Dương trước mặt người thừa kế thần đạo Côn Luân, thi triển lực lượng thời không pháp tắc, trong chốc lát tất cả lực lượng vốn đánh về phía mình đều dừng lại trước người Từ Dương ba thước. Thời khắc này, khí tức ánh sáng tựa hồ xuyên thấu hiệu quả phong ấn không gian pháp tắc, từng chút một thiêu đốt lên người Từ Dương, cuối cùng hòa tan toàn bộ mười mấy cỗ nguyên tố lực cường đại không gì sánh được này. Chờ sau khi những lực lượng này triệt để biến mất, không gian trật tự chung quanh lần nữa khôi phục vận chuyển, mà đám tu sĩ phía dưới thực lực không đủ cường đại hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ căn bản không rõ những hung thú đủ cường đại kia có lực hủy diệt, rốt cuộc làm sao biến mất trước người Từ Dương, bọn họ chỉ nhìn thấy duy nhất một mình. Bất luận thế nào cũng không nghĩ ra kết quả đáp án. Ông trời của ta vừa rồi là ta hoa mắt sao? Rốt cuộc đã trải qua cái gì? Từ Dương Các hạ thế mà lại ngạnh kháng cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa kia, mà lông tóc không tổn hại chút nào, điều này sao có thể? Các cô nương hoàn toàn trợn tròn mắt, các nàng căn bản không hiểu, trên thế giới này tại sao còn có thể có tồn tại kinh khủng như Từ Dương. Đương nhiên cảm xúc trong lòng các nàng càng lớn hơn là may mắn, bởi vì cấp bậc cường giả như Từ Dương cũng không có đứng cùng trận doanh với bọn họ. Đồng dạng bối rối đương nhiên không chỉ là đám tu sĩ sáu tộc thế hệ trẻ tuổi sau lưng này, tự nhiên còn có mười mấy yêu vương cấp 8 trước mắt này, mỗi người hai mặt nhìn nhau, bất luận thế nào cũng không tưởng tượng nổi, đến tột cùng trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Từ Dương mỉm cười nhìn những yêu vương này, như thế nào? Lực lượng các người cường đại hơn nữa, căn bản không có khả năng làm ta bị thương mảy may, không được ngoan cố chống lại ở đây, ngã xuống đã là kết cục duy nhất của các ngươi rồi. Nói xong câu đó, Từ Dương chỉ tay vào trời xanh. Hình dáng liệt dương khủng bố cực kỳ trong thời gian ngắn nhanh chóng ngưng tụ, mà ánh sáng óng ánh này tựa hồ có chủ đích, bắn về phía những tập đoàn hung thú kinh khủng phía dưới. Mỗi một hung thú cường đại trước mắt gặp phải loại lực lượng này, khí tức huyết mạch trong cơ thể vậy mà nhanh chóng phân giải trong thời gian cực ngắn. Không, loại lực lượng này quá cường đại, yêu vương đại nhân chúng ta căn bản không chịu nổi. Đều câm miệng cho lão tử, hôm nay trận chiến này phải thắng. Các hạ đã hạ tử lệnh, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi ở khu vực này. Nếu không, khí tức của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến việc hàng lâm xuống thành công của kiếp nạn ngàn năm. Lúc phun lửa yêu vương nói ra những lời này, nụ cười trên mặt Từ Dương rốt cuộc phác họa lên, bởi vì hắn đang chờ một manh mối cực kỳ trọng yếu xuất hiện. Chỉ trong một sát na, Từ Dương hoàn toàn biến mất tại chỗ hư không, đi tới trước mặt phun hỏa yêu vương này, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, phun hỏa yêu vương này lập tức cảm nhận được chung quanh không gian hư không mình. Mỗi phương hướng đều có lực lượng vô cùng cuồng vọng đè ép về phía mình, mà loại uy áp như nghẹt thở kia, lấy thực lực của hắn bất luận thế nào cũng không có cách nào dãy dụa cùng kháng cự. Người cái tên này rốt cuộc muốn đối với ta làm gì? Từ Dương cười lạnh một tiếng, ta đã cho ngươi đáp án, trong đầu ngươi có rất nhiều bí mật ta muốn biết, cho nên xin lỗi. Từ Dương nói xong câu này, tinh thần lực cường đại nhanh chóng xâm lấn vào trong đầu gia hỏa này, đồng thời trong thời gian ngắn đã cắn nuốt tất cả nhận thức về phun hỏa yêu vương này vào trong cơ thể mình. Thì ra là thế, hiện tại ngươi đối với sáu tộc chúng ta mà nói, đã không có bất kỳ giá trị tồn tại nào nữa. Nói xong câu đó, Từ Dương vung tay lên, vô số khí thức kiếm đạo vĩnh hằng nhanh chóng chém xuống, kiếm quang vô cùng vô tận dưới tình thế này, nhao nhao rơi xuống, liền giết chết hoàn toàn đám hung thú khủng bố trước mắt bằng tinh quang, cho dù là mười mấy con bát cấp yêu vương trước mắt này cũng đều bị trọng thương. Đáng chết, mau rời khỏi chiến trường này đi, nhất định phải thông báo tình huống bên này cho yêu thánh đại nhân. Bằng không, kế hoạch ban đầu của chúng ta sẽ xuất hiện chênh lệch cực lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngàn năm chi kiếp phủ xuống. Hơn 10 con yêu vương mắt thấy đánh không lại Từ Dương gia hỏa khủng bố này, làm việc muốn thoát khỏi chiến trường, nhưng chung quy bọn họ vẫn suy nghĩ quá nhiều, Từ Dương sao có thể cho rằng là đối thủ của hắn, bất cứ cơ hội nào để sinh tồn. Ta đã nói các ngươi đã không còn bất kỳ giá trị nào, tác dụng còn lại duy nhất chính là không ngừng phá hư cân bằng yêu thú trong vực sâu Côn Luân này. Bởi vậy đi về hướng vẫn lạc hóa thành năng lượng nguyên thủy nhất chính là chỗ dựa duy nhất của các ngươi. Nói xong lời này, Từ Dương dưới chân kỳ môn đại trận quỷ cốc lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lần này trận pháp kỳ môn quỷ cốc không hề câu nệ định vị phương, hoặc là công năng di động của không gian, đơn giản như vậy. Pháp trận to lớn vậy mà là đại đạo thái cực dung hợp Từ Dương, sát lục chi nhận kinh khủng nhất kia cũng chậm rãi hiện ra trong lúc này, trong nháy mắt âm dương hai cực tách ra, lực thôn phệ kinh khủng vô cùng đột nhiên hàng lâm. Tất cả hiện trường xuất hiện hơn 10 con bát cấp yêu vương, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ngã xuống trong trận pháp. 1499, địa điểm thứ 14 nhất, yêu thánh tề thiên. Đây chính là lời nói, mặc dù sức một người có thể chống đỡ trăm vạn người sao. Thực lực gia hỏa này căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, bất quá may là có hắn, nguy cơ của lục mạch hoàng tộc chúng ta cũng coi như tạm thời có thể hóa giải. Tiêu Tương lại nhẹ nhàng lắc đầu, ta thấy sự tình còn lâu mới chỉ đơn giản như vậy. Tạm thời không nói, các đạo hữu tứ mạch khác còn chưa chạm mặt thành công, tính thời gian, khoảng cách đến ngàn năm chi kiếp hoàn toàn bộc phát, có lẽ đã không còn mấy ngày, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều, vẫn phải xem Từ Dương các hạ rốt cuộc phân phó thế nào. Sau khi Từ Dương giải quyết xong nguy cơ trước mắt, hai mạch Hiên Viên Hoàng tộc và Yên Vũ Hoàng tộc, đám người thế hệ trẻ tuổi nhao nhao tiến lên, mấy người tiểu hoa cũng lập tức đi tới bên cạnh lão đại nhà mình. Ha ha, lão đại ngươi tìm được manh mối gì trọng yếu trong tên gia hỏa biết phun lửa kia sao? Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, trả lời nghi vấn của Long Khôn. Yêu thánh Tề Thiên chính là một trong tam đại yêu thánh đã biết ở trong vực sâu Côn Luân này, thoạt nhìn cũng là một vị trí tôn yêu tộc tương đối có lực ảnh hưởng và địa vị thống trị, cường độ đã đạt đến cấp 10. Ta từ trong đầu tên kia, tìm được chỗ ẩn thân của yêu thánh Tề Thiên, lập tức chạy qua bên kia. Như vậy liên quan đến bố trí cụ thể của đại kiếp ngàn năm, chúng ta có cơ hội sớm biết được, nhìn xem có thể từ trong đó làm điều tiết hay không, tránh cho xảy ra tai nạn lớn này. Bất quá ta đạt được là trạng thái một đạo khí tức linh hồn phong ấn, thực lực không thể đạt tới cường độ nhất định, không có cách nào thuận lợi thông qua tọa độ này. Cho nên ta chỉ có thể mang một số ít người tới đạo tràng chỗ yêu thánh Tề Thiên, chuyến đi này tương đối nguy hiểm, hy vọng chư vị có thể lượng sức mà đi, thực lực không đạt đến cường độ nhất định, tốt nhất không nên cùng ta đến đó, nếu không một khi song phương chiến đấu kịch liệt, ta hẳn là không có nhiều tinh lực đi chăm sóc người khác. Một phen khuyên lui này của Từ Dương tựa hồ cũng không thể thành công áp chế được mấy tiểu chủ thế hệ trẻ tuổi trong hiên viên hoàng tộc kia. Đặc biệt là nữ tử lạnh lùng kia, vẫn như cũ ở sâu trong lòng nàng không triệt để buông bỏ đề phòng với Từ Dương. Mặc dù ngoài miệng nàng rất cung kính với Từ Dương, nhưng trên thực tế nha đầu này tựa hồ vẫn tràn đầy địch ý với mấy người Từ Dương. Bất quá những thứ này cũng đã không trọng yếu, Từ Dương cũng không định trở thành bằng hữu với đối phương, chỉ cần hắn yên lặng đóng vai trò ngoan ngoãn mình nên diễn, sẽ không đến mức đá hắn ra khỏi cuộc chiến. Nếu nàng thật sự có tâm tư bất chính gì, Từ Dương một ngón tay liền có thể bóp chết nàng. Các hạ mặc dù thực lực thông thiên, nhưng đối thủ chuyến đi này chính là thập cấp yêu thánh. Đây chính là một trong những tồn tại đáng sợ nhất trong toàn bộ Côn Luân Thâm Uyên, chúng ta tuyệt không thể để cho một mình ngài mạo hiểm thế lực lục mạch hoàng tộc, mới mang theo Tiêu Tương đi. Ta cũng có thể thông qua thánh pháp trường sinh làm cho các hạ khôi phục chiến lực. Mặc dù Từ Dương căn bản không thể bổ sung như nàng, chỉ là nha đầu này nhìn qua so với những người khác thoải mái hơn một chút, Từ Dương mang theo một người, căn bản không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Tiếp đó hắn gật đầu đồng ý, vậy phương diện Yên Vũ hoàng tộc tốt hơn, Tiêu Tương cô nương theo ta. Những cường giả cấp bậc thủ đồ khác vẫn nên ở lại chiến trường chủ yếu, tránh để đại đội gặp phải càng nhiều hung thú tấn công. Bên phía hiên viên hoàng tộc, ai đồng ý cùng ta tiến đến? Từ Dương hỏi, sau đó ánh mắt quét về phía mấy người trước mắt, lại nhìn ra được trong bốn kiệt xuất hiên viên hoàng tộc này, đại sư huynh và tam sư huynh liếc nhau một cái, tựa hồ cũng không đáp ứng. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, thân phận trước mắt của Từ Dương còn không xác định 100%, hơn nữa thực lực của hắn thật sự quá cường đại. Nếu toàn bộ chuyện đều là Từ Dương âm thầm bố cục, như vậy chuyến đi này hai người nhất định là lành ít dữ nhiều. Cân nhắc đến nhân tố này, đại sư huynh và tam sư huynh quyết đoán cự tuyệt Từ Dương. Nhưng thiếu nữ lạnh lùng kia đột nhiên nhếch khóe miệng lên tiến lên mấy bước, các hạ mang ta cùng đi, nếu Tiêu Tương đạo hữu có thể cùng đi, vậy ta cũng không phải là không thể, tạm thời coi ta và cô ta là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi hiên viên hoàng tộc và yên vũ hoàng tộc, như vậy trong quá trình giao tiếp với Tề Thiên yêu thánh, hai người chúng ta coi như là một chứng kiến. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, tóm lại có hai vị hai người ở đây, làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nói xong những lời này, ánh mắt Từ Dương lại rơi vào trên người mấy đồng bọn của mình. Lão đại ta biết người muốn nói cái gì, người cứ yên tâm đi, chiến trường bên này phong vân bất định, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nhiều đại quân hung thú tập kết, ta và Tiểu Hoa Tỷ và Lang Giao canh giữ ở bên này, tránh cho xảy ra biến cố. Về phần xà hoàng cấp 9, nàng cơ hồ không chút do dự, liền chọn gia nhập vào đội ngũ của Từ Dương. Cùng đi gặp mặt yêu thánh Tề Thiên. Dù sao xà hoàng cấp 9 bây giờ là cường giả đứng đầu toàn bộ yêu thú nhất tộc, duy nhất chỉ có một mình Từ Dương nguyện ý đứng ở trận doanh. Có Từ Dương hắn mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất của mình, xà hoàng cấp 9 tương đương với cầu câu thông giữa Từ Dương và yêu thú. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng xong, Từ Dương không do dự nữa, tại chỗ bắt đầu khởi động trận pháp, quỷ cốc kỳ môn đại trận cường đại không gì sánh được dưới sự thúc đẩy của Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ ra hình thái nguyên vẹn. Tiêu Tương và thiếu nữ lạnh lùng này cùng với ba người xà hoàng cấp 9 bên cạnh, dưới chân đồng thời thiêu đốt ra đồ đằng trận pháp sáng chói, màu sắc vòng sáng trận pháp dưới chân mỗi người đều không giống nhau. Nhưng mà dưới sự dẫn đạo và khống chế của tinh thần lực của Từ Dương, tọa độ không gian bốn người truyền tống lại tương đối giống nhau, chỉ hóa thành một đạo lưu quang, tự nhiên cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Mà công pháp không gian truyền tống như vậy cũng vượt xa những tu sĩ thế hệ trẻ tuổi khác có thể nhúng chàm, mọi người ngoại trừ hâm mộ cùng thán phục. Cũng chỉ có phần sửng sốt đứng nguyên tại chỗ. Chẳng qua chỉ nhoáng một cái, bốn người Từ Dương, bao gồm con mèo nhỏ trên đầu vai hắn liền xuất hiện ở trong một khu vực thập phần u ám, tập trung nhìn vào, nơi này giống như một tòa cung điện thần bí, độ cao mấy trăm mét trên đỉnh đầu tất cả đều bị nham thạch màu đen bao trùm. Sau khi vừa rơi xuống đất, lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp để cho quang minh pháp tắc của mình quay quanh trên đỉnh đầu mấy người, như vậy có thể phát ra tác dụng chiếu sáng dưới hắc ám địa cung này. Thứ hai cũng có thể tăng thêm một đạo bình chướng phòng ngự cho mấy người, tránh cho một ít thủ đoạn ẩn núp trong không gian đen kịt, đột nhiên xuất hiện mộ thương mấy người. không thể không thừa nhận Từ Dương cân nhắc chu toàn, có hắn bố trí một phen như vậy ở bên cạnh, mấy nữ nhân này sâu trong lòng đều trở nên bình thản hơn nhiều, không thể không thừa nhận đi theo bên cạnh Từ Dương, sẽ có một loại cảm giác an toàn không nói ra được. Xem ra tám phần nơi này là nơi yêu thánh Tề Thiên cư ngụ, không gian mặc dù u ám, nhưng lại tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm, càng trọng yếu hơn là địa phương này chứa bổn nguyên yêu thú vô cùng nồng đậm, nghĩ đến hẳn cũng xứng với thân phận của yêu thánh Tề Thiên đại thánh. Thiếu nữ lạnh lùng mở miệng nói ra phán đoán của mình, không thể không thừa nhận nha đầu này tuy mắt cao hơn mắt thường không người, nhưng hắn lại có thể coi là kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của Côn Luân thần đạo. Nha đầu này không nói tu vi thế nào, nhưng tựa hồ kinh nghiệm lịch duyệt bên ngoài phong phú hơn nhiều so với Tiêu Tương.